Á tiểu tử nghĩ chết ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta cũng một dạng, hai tiểu chỉ lộn nhào nhào vào Bạch Đông Lâm dưới chân, bắt lấy đùi to liền bắt đầu tiêu diễn kỹ, tiểu tử càng là khoa trương, đã gào khóc lên đến. Thật sao ta nhìn ta không có ở đây thời gian bên trong, các ngươi qua đến rất tiêu sái sao? Bạch Đông Lâm chóp mũi hơi hơi run run, tại hai tiểu một mình ngửi đến cực kỳ nồng đậm đan hương, suy nghĩ nhất chuyển, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Các ngươi có phải hay không đánh lấy ta cờ hiệu, tại đan đỉnh phong hết ăn lại uống a? Bạch tiểu tiểu thân ảnh trì trệ, mặt bên trên lộ ra ngượng ngùng chi sắc, tiểu tử từ ngọc dây leo cuộn xoáy, ý niệm chấn động hư không, ngữ khí đắc ý nói ra. Ha ha ha, đại ca, cũng không chỉ đan đỉnh phong ừm, còn có đan điện, cũng không biết bọn hắn phát cái gì điên, đan dược giống là không cần tiền giống như tặng không cho chúng ta tu vi bởi vậy đề thăng rất lớn một đoạn. Khả năng là nhìn chúng ta anh tuấn tiêu sái, nhu thuận. Không cần tiểu tử nói xong, nhìn lấy thần sắc càng thêm âm trầm Bạch Đông Lâm, Bạch tiểu tiểu liền một cái nắm tiểu tử, không để hắn tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ. Đại ca, ngươi nghe chúng ta giải thích, hư tham ăn ham chơi, thể nội dược tính trầm tích, đan độc ẩn náu, có phải hay không nghĩ đến đám các ngươi cũng có thể giống như ta dám đem đan dược coi như cơm ăn. Ha ha, để đại ca giúp các ngươi trừ tai họa ngầm, miễn đến trở ngại về sau tu hành. Bạch Đông Lâm cười lạnh một tiếng, thủ chỉ một điểm, hai tiểu chỉ lập tức bị giam cầm ở tại chỗ, vô pháp động đậy. Hô há mồm phun một cái, một phiến kim sắc biển lửa dâng trào mà ra, kim sắc hỏa diễm cuộn xoáy ngưng kết, hóa thành một tôn đan lô, giây lát ở giữa đem hai tiểu chỉ bao phủ ở bên trong. A a a, thật nóng muốn chết rồi, đốt lên đến, đại ca tha mạng a. Phải chết tiểu tiểu lại cũng không dám rồi, đại ca không muốn a. Bạch Đông Lâm bình chân như vậy nằm tại kim loại cái ghế bên trên, không nhìn hai tiểu chỉ rú thảm cầu khẩn, là nên hảo hảo giáo dục một chút. Cái này hai cái tiểu đồ vật, hai năm này cũng không biết nuốt đã ăn bao nhiêu đan dược, thể nội trầm tích dược tính cực kỳ to lớn, đan độc cũng không ít. Mặc dù bọn hắn đều là giữa thiên địa kỳ chân dị chủng, so với nhân tộc đối đan độc kháng tính còn mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn là có tai họa ngầm tồn tại. Dùng sinh mệnh chi viêm giúp chúng nó luyện hóa dược tính, loại trừ đan độc, tự nhiên rất có ích lợi, mặc dù qua khẳng định không dễ chịu liền là. Đan đỉnh phong, đan điện, là vì lôi kéo ta sao? Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, đan đạo đại hội địa cấp đứng đầu, cái danh này khẳng định đã mọi người đều biết, lúc trước hắn có thể không có ẩn tàng thân phận. Mà lại cái này lần đan minh còn ra biến cố lớn, bên trong liên quan tin tức truyền bá càng thêm rộng khắp, dùng thánh tông mạng lưới tình báo, liền là thượng trung nghĩ muốn che lấp cũng làm không được. Đáng tiếc, bọn hắn ân cần, chú định không công mà lui. Đè xuống suy nghĩ, lại lần nữa phun ra nồng đậm kim diễm, hỏa diễm đan lô thiêu đốt đến càng thêm hung mãnh, hai cái tiểu đồ vật kêu thảm truyền ra rất rất xa. Tử trúc cư động tĩnh dẫn tới quản gia người hầu chú ý, trước đến tìm kiếm, nhìn là Bạch Đông Lâm trở về, lại cung cung kính kính rút đi. Lúc này thái thương cốc bên trong thánh tông đệ tử cũng không nhiều, trừ thiểu số một chút bế quan dùng bên ngoài, đại bộ phận người đều ở bên ngoài ma luyện bản thân, không phải ngâm mình ở các chủng tu luyện công trình bên trong, liền là lại làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm tích lũy. So với bình thường đều phải cố gắng rất nhiều, bởi vì, 5 năm một lần khảo hạch, lại lập tức phải bắt đầu. Sau một canh giờ, kim diễm đan lô tiêu thất, hai tiểu chỉ tê liệt trên mặt đất, run nhẹ nhẹ, thở hồng hộc. Không tệ, tiểu tiểu ngươi tu vi đã vững chắc tại pháp tướng nhất trọng thiên đỉnh phong, tại tu luyện chút hứa thời gian, liền có thể đột phá. Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, cái này Bạch tiểu tiểu thể chất không thích hợp thể tu, cho nên là đi khí tu thể hệ. Tại hắc ngục bên trong, Bạch tiểu tiểu liền tích lũy không cạn, hiện nay đi qua hắn điều giáo, chính thức bắt đầu tu luyện về sau, tự nhiên tiến bộ nhanh chóng. Từ binh giới ra đến thời điểm còn là nguyên thần cảnh đại viên mãn, hiện nay đã nhanh pháp tướng nhị trọng thiên, nói đến chỉ tính cảnh giới không luận chiến lực, so hắn đột phá còn muốn nhanh. Đương nhiên, Bạch tiểu tiểu có thể đột phá nhanh như vậy, cũng là bởi vì hắn đại lượng nuốt ăn đan dược, lại bị hắn dùng sinh mệnh chi viêm hảo hảo luyện hóa một phen có quan hệ. Tầm mắt rơi trên người tiểu tử, cái này tiểu tử thực lực tiến bộ liền phi thường chậm. Tiểu tử tu luyện thể hệ thiên hướng thể tu, cùng yêu tộc càng thêm tương tự, là dùng huyết mạch vì lực lượng hạch tâm, hắn thực lực sở dĩ tiến bộ chậm chạp, là bởi vì tuyệt đại bộ phận năng lượng đều dùng làm dựng dục, thần thông bản nguyên pháp tắc. Chờ tiểu tử đem thứ 7 mai hạt giống dựng dục ra đến, thực lực sẽ hội đột nhiên tăng mạnh. Mà lại Bạch Đông Lâm đã trên người tiểu tử cảm ứng được một chủng đặc thù biến hóa, hắn dựng dục qua thần thông pháp tắc cũng không có tiêu thất, mà là từ huyết mạch sâu chỗ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Như là đoán không sai, tiểu tử về sau hội thân có 7 loại càng thêm cường đại bản mệnh thần thông. Loại hiện tượng này Bạch Đông Lâm cũng nghe nói qua, một cái thích ăn thú sữa hùng hài tử, bị đào chí tôn cốt, về sau lại một lần nữa mọc ra một mai càng lợi hại xương cốt. Cái này là phá rồi lại lập, tiểu tử tình huống cơ bản giống nhau, mặc dù một cái là bị động, một cái là chủ động. Được rồi, đừng giả bộ chết. Bạch Đông Lâm liếc qua co quắp trên mặt đất không nhúc nhích hai tiểu chỉ, tức giận nói. Hắc hắc, đại ca ngươi không tức giận nha, ta liền biết đại ca ngươi tốt nhất, Nhìn lấy Bạch Tiểu Tiểu mặt bên trên tàn tạ kính dâm, Bạch Đông Lâm không khỏi lộ ra mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ thấp suy thế giới cầm ra hai kiện đồ vật. Ây, cho các ngươi mang lễ vật. Bạch Tiểu Tiểu là một bộ càng thêm hoa lệ kính dâm, Tiểu Tử là một mai tử kim hồ lô mặt dây chuyền, đều là phân liệt thể sở hóa, xúc tích vô vi thần hồn lực lượng, thần uy bất phàm. Có phân liệt thể cho bọn hắn hộ thể, về sau cho dù là thiên nhai hải giác, chỉ cần không phải trấn ma thần điện cái này chủng quỷ địa phương, Bạch Đông Lâm tùy thời có thể xuất hiện tại bọn hắn thân một bên. Dù sao cũng là theo lấy chính mình lâu nhất tiểu đệ, vẫn là muốn hảo hảo bảo hộ một lần. Oa tạ ơn đại ca, Bạch Tiểu Tiểu tâm lý vui mừng, không biết vì cái gì hắn phi thường ưa thích kính dâm, cảm thấy kính dâm cùng hắn hai mắt bên trong phun ra màu đỏ tươi công kích phi thường tương xứng. Tiểu Tử tiếp qua hồ lô, cũng cảm giác dị thường thân thiết. Tiểu Tử, người có thể lại dựng dục ra thần thông bản nguyên pháp tắc rồi. Tiểu Tử mừng khấp khởi vuốt vuốt tử kim hồ lô, nghe nói cuộn xoáy mà lên, ý niệm chấn động. Đại ca, tại ngươi rời đi về sau không lâu, ta đã dựng dục ra cái thứ 6 hạt giống. Có thể là không biết vì cái gì, cái này thứ 7 mai thần thông hạt giống dựng dục đến phá lệ gian nan, hơn 2 năm thời gian tới nay vừa mới nảy sinh, như là dựa theo trước mắt tốc độ, chí ít còn muốn 20 năm. Bạch Đông Lâm nhíu mày, tiểu tử thứ 7 mai thần thông hạt giống là hắn để ý nhất, cần thiết thời gian lâu như vậy dựng dục, nhìn đến so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm bất phàm. Bất quá càng là dựng dục gian nan, đại biểu hắn càng cường đại, đây chính là chuyện tốt. Nhưng mà 20 năm cũng quá lâu, hắn có thể chờ không kịp, tốt tại hắn vì nội tâm kế hoạch, cũng không phải là không có chuẩn bị. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy cái bình bình lọ lọ bị Bạch Đông Lâm lấy ra ngoài, những này trong bình ngọc, không không tỏa ra lấy mãnh liệt sinh mệnh khí tức ba động. Một cỗ khí tức tràn lan ra, tử trúc ở giữa bên ngoài thảo mộc lập tức sinh trưởng tốt, điêu linh suy bại tử trúc lâm, cũng giây lát ở giữa tỏa sáng sinh cơ, chỗ nhánh nảy mầm, tím ý thản nhiên. Hút thật thoải mái a. Tiểu Tử hít mạnh thở ra một hơi, tử ngọc dây leo lập tức chiếu lấp lánh. Xanh biếc hồ lô diệp trong suốt sáng long lanh, phảng phất dây lát ở giữa tràn ngập năng lượng. Những này đồ vật đều là Bạch Đông Lâm từ rất nhiều chiến lợi phẩm bên trong chọn lựa ra, toàn bộ đều là đối thảo mộc sinh mệnh rất có ích lợi bảo vật. Còn có một ít là đi qua hắn cố ý luyện chế linh dịch, tỉ như nói dùng bạch ly băng nguyên khí, địa hồn liên, địa tâm làm chủ yếu vật liệu, luyện chế được mộc hoa hư lưu linh dịch. Cùng với lúc trước La Sa hối lộ hắn thứ ba kiện bảo vật ất mộc tinh túy, cái này là Lệnh Niên Niên cũng vì đó động dung bảo bối. Bạch Đông Lâm có nắm chắc, chỉ cần tiểu tử đem những này đồ vật dùng, không chỉ có thể giảm mạnh thần thông hạt giống dựng dục thời gian, hơn nữa còn có thể đề cao hắn bản nguyên. Đại ca, những này bảo vật đều là cho ta sao? Tự nhiên, hắc hắc, đại ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố lên. Tiểu tử đứng thẳng lên, thôi động chính mình chữ vật pháp bảo, đem lơ lửng giữa không trung bình bình lọ lọ toàn bộ thu lấy. Theo sau tử ngọc dây leo bắt đầu bộc phát ra quang mang mãnh liệt, một đóa hoa bao chậm rãi nở rộ, bên trong cái thứ 6 thần thông bản nguyên pháp tắc hạt giống hiển lộ ra. Bạch Đông Lâm đưa tay tiếp qua trong suốt viên cầu vừa tiến vào thể nội, dây lát ở giữa bị một khỏa lấp lánh linh khiếu thôn phệ, viên cầu chiếm cứ tại linh khiếu trung ương xoáy chuyển bất định, theo lấy năng lượng cọ rửa, từng bước tan rã. Thần thông ẩn hình, đồng thời chuẩn bị quang ám hai loại pháp tắc, Bạch Đông Lâm lại vào tay một chủng ám chi pháp tắc, trước mắt thể nội đã có 51 chủng pháp tắc. Chờ thần thông bản nguyên pháp tắc hạt giống triệt để tan rã, không chỉ ám chi pháp tắc linh khiếu có thể dùng trực tiếp nạp vào sinh mệnh bản nguyên, vốn có quang chi pháp tắc cũng có thể trưởng thành một mảng lớn. Hài lòng nhẹ gật đầu, Bạch Đông Lâm tầm mắt quét qua hai tiểu chỉ, mở miệng dặn dò nói ra. Ta gần nhất có chuyện rất trọng yếu muốn làm, các ngươi liền không nên chạy loạn, lưu tại tử trúc cư, tiểu tử ngươi hảo hảo dựng dục hạt giống, tiểu tiểu ngươi chăm chỉ tu luyện, thuận tiện vì tiểu tử hộ pháp. Bạch Tiểu Tiểu mang lấy kính dâm mặt nhỏ một mặt trang nghiêm, chăm chỉ nói ra, yên tâm đi đại ca, ta hội nhìn tốt tiểu tử, ngươi liền yên tâm đi chuẩn bị lần này Thánh Tông khảo hạch đi. Thánh Tông khảo hạch, Bạch Đông Lâm từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không có mở miệng giải thích, đưa tay mở ra quang môn, vừa bước một bước vào, lưu lại một đạo thanh âm tại sân nhỏ trên không quanh quẩn. Như là có người đến tìm ta, liền nói ta bề bộn nhiều việc, hết thảy không gặp. Tông môn sự vụ tư, Bạch Đông Lâm từ quang môn bước ra, hắn lúc trước vì gia tông môn cố ý lĩnh lấy, chảm yêu trừ ma, ra ngoài nhiệm vụ, ban đầu chỉ là một cái gia tông cớ, lại không nghĩ rằng còn thật gặp phải yêu ma. Hắn tại cửu hoàn chi tâm, có thể không ít giết yêu ma. Tự tay mặt đối mặt chém giết ngược lại là tiếp đó, đổi không bao nhiêu điểm tích lũy. Có thể là bị hắn dùng nguyên sơ lựu đạn hại chết yêu ma, số lượng liền cực kỳ khủng bố, hắn phía trước còn lo lắng cái này chủng phương thức công kích đánh giết yêu ma sẽ không bị tính toán tại bên trong. Nhưng mà sau đến nhiệm vụ thống kê ra số liệu, để hắn hiểu được là hắn đánh giá quá thấp cực đạo thủ trạc. Cực đạo thủ trạc thống kê phương thức hắn cũng là đằng sau mới làm rõ ràng, nguyên lai thủ trạc không phải trực tiếp thống kê người đánh giết yêu ma số lượng, mà là không biết thông qua thủ đoạn gì cảm ứng được thiên địa ngợi khen hàng lâm, theo sau phản hướng suy luận ra người đánh chết yêu ma số lượng. Cái này là rất lợi hại thủ đoạn, tự nhiên như thế có thể dùng làm đến chuẩn xác không sai, suy cho cùng tại khủng bố bạo tạc phía dưới, liền chính hắn đều không rõ ràng đánh giết nhiều ít yêu ma. Bạch Đông Lâm đạp vào sừng sững cung điện, trực tiếp đi đến lĩnh lấy nhiệm vụ quang mạc phía trước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chùm sáng cầu từ thủ trạc bay ra, giây lát ở giữa không có vào quang mạc. Quang mạc phía trên vô số tự phù giống là thác nước một dạng chút xuống, thôi diễn, thanh toán, sau một lát, một đạo quang mang bắn vào Bạch Đông Lâm thủ trạc bên trong. Ban thưởng điểm tích lũy 37 vạn. Bạch Đông Lâm nhướng mày, cái này điểm tích lũy không phải quá nhiều, so sánh với hắn đánh giết yêu ma số lượng, cái này điểm tích lũy mà là quá ít. Tông môn sự vụ tư nhiệm vụ tiếp nhận giao phó, đều là do cố định tự động vận chuyển, tự nhiên không khả năng xuất hiện cắt xén sự tình. Bạch Đông Lâm mang theo chút hứa nghi hoặc, đem ý niệm thăm dò vào quang mạc bên trong. Một chút ban thưởng cụ thể tin tức bị tỉ mỉ quét qua, hai mắt lộ ra hiểu ra chi sắc, nguyên lai như đây. Cái này, Trảm Yêu Trừ Ma, nhiệm vụ ban thưởng là phân cầu thang tính phân chia, bản chất là vì khích lệ đệ tử Trảm Yêu Trừ Ma, mà luyện năng lực thực chiến, cũng là cho đệ tử một cái kiếm lấy điểm tích lũy đường đi. Cho nên bất đồng thực lực đệ tử, chém giết đồng dạng yêu ma, lấy được điểm tích lũy là không tương đồng. Liền giống là chơi đùa có kinh nghiệm trừng phạt cơ chế, cao đẳng cấp người chơi giết cấp thấp quái, lấy được kinh nghiệm tự nhiên là ít. Đây cũng là vì phòng ngừa có thánh tông cao giai tu sĩ lợi dụng lỗ thủng trắng trợn soát lấy cống hiến điểm tích lũy. Bạch Đông Lâm, nguyên sơ lựu đạn, uy lực khủng bố, đã vượt xa hắn thần thông cảnh thực lực, tự nhiên bị phán định vì cao giai tu sĩ công kích, cho nên điểm tích lũy mới hội suy giảm cái này nhiều. Cực đạo thánh tông không hổ là nhảy vọt vô tận tuế nguyệt siêu cấp thế lực, từ những này chi tiết nhỏ cũng có thể thấy được đến, hắn quy tắc chi nghiêm mật, những này đều được đến lên thời gian khảo nghiệm. Mặc dù thu hoạch so tưởng tượng bên trong muốn ít, nhưng mà Bạch Đông Lâm cũng không có để ý nhiều, ngược lại đều là tự nhiên kiếm được điểm tích lũy. Hiện nay hắn cống hiến điểm tích lũy đã có hơn 100 vạn, đối hắn cũng không có phía trước kia khao khát. Thì thản nhiên đi ra tông môn sự vụ tư, đưa tay mở ra quang môn. Thư Sơn, Bạch Đông Lâm bước ra quang môn, lại lần nữa một đầu đâm vào vô cùng vô tận tri thức hải dương bên trong. Hồ tri thức vị đạo, thực tại là quá mỹ diệu. Nhắm mắt hô hấp, một mặt trầm say chi sắc, hắn thần hồn đột phá tới thần nguyên bát trọng thiên, hiện nay dung lượng đại tăng dựa theo hắn quen thuộc đương nhiên phải trắng trợn thác ấn một phen. Phía trước tại thấp duy thế giới, phỏng chế hơn 10 ức phần ký ức, vứt bỏ mất đại bộ phận không dùng cặn bã, cái khác có dùng tri thức cũng đã bị hắn chuyển vào não hải bên trong. Ban đầu hơn 2 năm thời gian cũng có thể dùng tiêu hóa đến không sai biệt lắm, nhưng là bởi vì chính mình kế hoạch, cố ý đem thần hồn đại bộ phận tinh lực đều ưu tiên dùng đến lĩnh ngộ 8 bộ chi, ngự, cho nên chậm chế tiêu hóa tri thức. Vì không ảnh hưởng thần hồn thôi diễn năng lực, còn là cần thiết kiềm chế một chút, dùng miễn thần hồn siêu phụ tải. Đã như vậy, kia liền tùy tiện tiện thác ấn 10 ức sách đi. Thần sắc mang theo tiếc nuối cảm thán nói, trước lúc này, trước tra cứu một chút tin tức, Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, ý niệm câu thông thư sơn trung khu hạch tâm, bắt đầu kiểm tra. Duy độ pháp tắc, duy độ chi tâm, thần đình, chấn ma thần điện, lưu lãng đế, may mắn chiếc nhẫn, kỳ dị quang cầu, vạn giới quy khư chỗ. Làm Bạch Đông Lâm đắm chìm ở vô tận tri thức hải dương thời điểm, ngoại giới thánh tông cũng bắt đầu náo nhiệt lên. 5 năm một lần thánh tông khảo hạch, lặng yên mà tới. Thánh tông nhập phong khảo hạch, đối tân tấn đệ tử đến nói là so thiên đại sự tình, nhưng đối với cả cái thánh tông đến nói lại là nhìn quen, kích không lên nhiều đại bọt nước. Từ thánh tông coi trọng độ cũng có thể thấy được tới. Cả cái khảo hạch thời gian chỉ có 3 ngày, các phong các tư các điện, chỉ là phái ra một cái quản sự bên ngoài thêm một cái đương đại đại sư huynh cộng đồng chủ trì. Thống nhất tập trung ở một cái trong sân rộng, chỉ cần là tiến vào thần thông cảnh đệ tử đều có thể dùng tham gia. Cái này là một tràng song hướng lựa chọn, theo Bạch Đông Lâm cái này giống là tuyển dụng hội. Thỏa mãn thần thông cảnh yêu cầu tân tấn đệ tử, đều có 3 lần cơ hội, lựa chọn thích hợp bản thân bộ môn gia nhập, sau đó liền muốn tiến hành tương ứng khảo hạch, thông qua liền có thể gia nhập, thất bại cũng còn có 2 lần lựa chọn những ngành khác cơ hội. Như là 3 lần đều thất bại, cũng chỉ có lại chờ 5 năm. Tô Thất, Thánh Khanh, các ngươi quả nhiên cũng đến. Đồ Nhai, Tô Thất ánh mắt thanh lãnh nhìn lướt qua Đồ Nhai, cũng không nhiều làm để ý, tiếp tục cúi đầu cùng Tô Tiểu Cửu nói lấy thì thầm. Thánh Khanh thần sắc ngưng lại, thận trọng nhìn lấy trước mặt khôi ngô đại hán. Từ từ thần vô khuyết rời đi thánh tông về sau, ngoài sáng bên trên tân tấn đứng đầu bảng Bạch Đông Lâm lại xuất quỷ nhập thần, cái này Đồ Nhai có thể nói là chói mắt nhất tân tấn đệ tử. Đồ Nhai mỉm cười, đối 2 người lạnh lùng cũng không để ý, 3 người bọn họ đến lần đều là giống nhau mục đích, liền là nghĩ nhìn một chút cái kia nam nhân. Bọn hắn đều đã nhận được tin tức, Bạch Đông Lâm đã về thánh tông, hiện nay khảo hạch đến gần, tự nhiên có cơ hội mắt thấy một phen Bạch Đông Lâm hiện nay thực lực như thế nào. Bạch Đông Lâm, Đồ Nhai ánh mắt rủ xuống, thần sắc biến đến phức tạp. Từ lần trước một bại, hắn bị Bạch Đông Lâm, 1% thống khổ, giày vò đến lưu lại khủng bố cái bóng. Điên dại tốt một đoạn thời gian mới bài trừ cái bóng, cũng nhân hòa đắc phúc, thực lực cũng bằng này tiến thêm một bước, ý chí, tâm cảnh đều chiếm được cực lớn thuế biến. Hắn lần này chỉ là nghĩ tại nơi xa gặp một lần Bạch Đông Lâm, muốn biết chính mình, có hay không còn có thể đối cái quái vật này một dạng nam nhân dâng lên chiến ý. Đan đỉnh phong thượng trung, đa bảo phong cửu tiểu thư, còn có đan điện người, lần khảo hạch này cố ý thỉnh cầu trước đến chủ trì, cũng đều là vì Bạch Đông Lâm mà tới. Quần hùng nhìn chung quanh phía dưới, 5 năm một lần nhập phong khảo hạch chính thức bắt đầu, so với lần trước khảo hạch, cái này một lần đột phá tới thần thông cảnh đệ tử rõ ràng càng nhiều, đủ để mấy vạn người. Nhưng mà tiềm lực cùng giá trị, thì kém xa Tít Tắp nhóm đầu tiên đệ tử. Khảo hạch tiến hành đến rất thuận lợi, cũng chưa xuất hiện cái gì cầu huyết sự kiện. Ngày thứ nhất, Bạch Đông Lâm cũng chưa xuất hiện, đám người thần sắc chắc chắn, thiên tài nha, tổng là có điểm tính tình, ưa thích áp trục ra sân. Ngày thứ hai, Bạch Đông Lâm còn là không có xuất hiện. Đám người mặc dù tâm lý đã có chút bồn chồn, nhưng là còn có thể kiềm nén được, thiên tài nha, bình thường, đổi lại là bọn hắn cũng hội thừa cơ chứ một đợt lớn, lý giải. Ngày thứ ba, trời chiều đêm rơi chưa rơi, Bạch Đông Lâm vẫn như cũ vô tung vô ảnh. Lúc này quảng trường bên trên có tâm người đã thần sắc cuồng biến, liếc mắt nhìn nhau, không ít người lặng yên mở ra quang môn, bước vào trong đó. Ách, Tô Thất, người nói Bạch huynh có phải hay không ngủ quên rồi ta thủ trạc liên lạc không được hắn, người đây. Tô Thất lông mày hơi nhíu, nhẹ nhẹ lay động đầu, Thánh Tông nhập phong khảo hạch đối tân tấn đệ tử đến nói, là phi thường trọng yếu sự tình. Đặc biệt là Bạch Đông Lâm đã bởi vì ngoài ý muốn lỡ mất một lần, khẳng định sẽ phi thường coi trọng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngủ quên buồn cười như vậy sự tình. Chúng ta đi Tử Trúc Cư. Hai người mở ra quang môn, vừa bước một bước vào trong đó, còn có một canh giờ, lần khảo hạch này liền kết thúc, như là Bạch huynh không đuổi kịp, lại đến lại chờ 5 năm. Đồ Nhai hai mắt nhắm lại, nhìn lấy hai người tiêu thất địa phương, thần sắc như có điều suy nghĩ. Không biết vì cái gì, hắn tâm lý có cổ dự cảm, Bạch Đông Lâm hẳn là sẽ không tham gia lần khảo hạch này. Bạch Đông Lâm, ngươi, đến tột cùng tại nghĩ cái gì? Tử Trúc Cư, lúc này rách rách dưới sân nhỏ bên ngoài, đứng không ít người, đều thần sắc cấp thiết nhìn lấy viện bên trong. Đáng tiếc viện bên trong không có Bạch Đông Lâm thân ảnh, chỉ có hắn hai cái ngu ngơ chiến sủng tại. Thánh Tông quy tắc, không có chủ nhân mời, ngoại nhân không đến thiện sấm tư nhân chỗ ở. Chiến sủng đồng dạng không có mời tư cách, đây cũng là Tử Trúc Cư bị tai họa thành cái này dạng nguyên nhân, cái khác người liền là muốn đi vào giúp đỡ sửa chữa cũng không được. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa còn tại làm gì a? Các ngươi đại ca đâu? Hắn chạy nơi nào? Khảo hạch nhanh lên liền phải kết thúc, hắn vì cái gì vẫn chưa xuất hiện? Thượng Trung gấp đến độ hỉ mũi trừng mắt, trong 2 năm qua, tiểu tử cùng tiểu tiểu thường xuyên ở hắn nơi đó làm đan dược ăn, bọn hắn ở giữa đã phi thường quen thuộc. Tiểu tử giống một cái tử xà, mềm oặt say ngã tại đất bên trên, một cái thu nhỏ tử ngọc dây leo cắm vào một cái trong bình ngọc, thôn vệ lấy bên trong dịch thể. Linh dịch quá bổ, tiểu tử đã bị say đến mơ mơ màng màng, căn bản không có tinh lực để ý Thượng Trung hỏi thăm. Một bên ngồi xếp bằng Bạch Tiểu Tiểu, mở hai mắt ra, đen nhánh kính dâm hạ hiện lên một tia hồng quang, mặt nhỏ lãnh khốc. Yên tĩnh, không nên quấy rầy tiểu tử tu luyện, các ngươi là đến tìm đại ca sao? Đại ca nói hắn có trọng yếu sự tình muốn làm, như là có người đến tìm hắn, liền nói hắn bể bộn nhiều việc, tất cả người hết thảy không gặp. Bạch Tiểu Tiểu thành thật, y như cũng truyền đạt Bạch Đông Lâm. Thượng Trung nghe nói tức giận đến khóe mắt đang run rẩy, trọng yếu sự tình, bây giờ còn có cái gì sự tình so nhập phong khảo hạch trọng yếu sao? Cho dù là Bạch Đông Lâm không gia nhập bọn hắn đan đỉnh phong, hắn liền tư nhân cảm tình đến nói, cũng không hy vọng Bạch Đông Lâm lại hoang phế thời gian 5 năm. Đánh giám hiện tại đối đại ca các ngươi đến nói, nhập phong khảo hạch mới là trọng yếu nhất danh con, nhanh nói cho lão tử ngươi đại ca chạy nơi nào rồi. Bạch Tiểu Tiểu thần sắc sững sờ, cái này mới phản ứng được, đại ca hắn nói trọng yếu sự tình, nguyên lai cũng không phải đi tham gia khảo hạch. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Tiểu Tiểu câu thông trước ngực minh bài, phát ra truyền âm lại bị cự thu, mà lại cũng không cảm ứng được Bạch Đông Lâm vị trí. Ta cũng liên lạc không được đại ca, ta đại ca mất tích. Cam, nhìn đến Bạch Tiểu Tiểu tay chân luống cuống bộ dáng, đám người tâm lý sợ hãi, minh bạch cái này hai cái ngu ngơ chiến sủng là trông cậy vào không lên. Đám người một lúc ở giữa cũng không biết như thế nào cho phải, Tô Thất nhíu mày suy tư một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thanh âm thanh lãnh nói ra. Nếu như nói chỗ nào có khả năng nhất tìm tới Bạch huynh, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi Thư Sơn nhìn xem. Cực đạo Thánh Tông, chiếm diện tích cực lớn, chứ rất nhiều tu luyện tràng, cấm địa, cùng với Thánh Tông đệ tử hoạt động phạm vi dùng bên ngoài, còn có vô số hoang tàn vắng vẻ thương mang dãy núi. Một tòa cao ngất vào mây sơn phong, sơn đỉnh không có vào tầng mây phía trên. Che đậy lại tất cả tin tức Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại sơn đỉnh, hắn đã rời đi Thư Sơn hơn 1 tháng. Chưa từng dừng lại qua thôi diễn thần hồn, lúc này cũng quên đi tất cả, hợp ba là một, tại cái này u tĩnh địa phương, trầm tĩnh tâm thần, xem tự thân hết thảy. Ý chí lại ngưng tụ, đạo tâm tại lắng đọng, làm bình minh tự quang vạch phá tầng mây, Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, óng ánh ánh mắt so từ từ bay lên đại nhật còn muốn lấp lánh. Khóe môi nhếch lên nhu hòa ý cười, hắn lúc này, đi qua một cái tháng yên lặng, trạng thái đã đạt đến tột cùng nhất. Thời cơ đã đến, liền để ta xem một chút, ta độ lượng có thể đạt đến cái gì trùng độ. Ý niệm thăm dò vào cực đạo thủ trạc, tại to lớn trên bản đồ, thẳng tắp đụng chạm một cái bức vẽ mơ hồ. Thủ trạc run lên, hồng mang hơi hơi lấp lánh, Bạch Đông Lâm ý niệm ngưng tụ, lại lần nữa xúc động đồ án, thủ trạc kịch liệt rung động, màu đỏ quang mang đột nhiên chói mắt, đồng thời một đạo tin tức truyền vào não hải. Mời lại lần nữa xác nhận, xin đừng bấm sai. Hai mắt một ngưng, cứng cỏi ý chí thẳng tiến không lùi, hung hăng rót vào đồ án bên trong. Ong ong ong, thủ trạc lại tránh thoát Bạch Đông Lâm cổ tay, lơ lửng giữa không trung, hóa thành một đoàn chói mắt hồng sắc quang đoàn. Một vệt kim quang rạng rỡ phát chỉ từ quang đoàn bay ra, hắn vô số kim sắc tự phù lưu chuyển, Bạch Đông Lâm ánh mắt một quét, tấn rõ ý nghĩa. Cấm kỵ cảnh cáo tử vong nguy hiểm, mời lại lần nữa xác nhận, ký tên, Bạch Đông Lâm lộ ra mỉm cười, không chút do dự dò xét ra thần hồn, dùng thần hồn lực lượng hóa bút, tại kim quang rạng rỡ pháp chỉ bên trên, viết xuống tên thật của mình. Cuối cùng xác nhận, kích phát người Bạch Đông Lâm, khóa chặt, mở ra, kim sắc pháp chỉ kịch liệt rung động, hắn bên trên có bốn cái màu đỏ tươi đại chữ chậm rãi tái hiện. Cực đạo thí luyện, ông, quang đoàn dây lát ở giữa khuếch trương, một đạo màu đỏ tươi quang môn đột nhiên tái hiện. Bạch Đông Lâm phất một cái ống tay áo, thân sắc thản nhiên bước vào quang môn. Người nào, mở ra cực đạo thí luyện, vù vù thanh âm giống như kim thạch giao kích, sóng âm khuấy động, chung quanh hư không dây lát ở giữa sôi trào. Yên tĩnh, không người hồi đáp, cạp cạp cạp, ha ha, sư đệ, nhìn đến chúng ta có chuyện vui nhìn, cái này Khô Tịch Vô nói chuyện thời gian, có thể thật khó sống a. Như tháp sắt nam tử nhe răng, lộ ra sâm bạch răng, cắn vào ở giữa, liền không gian đều bị tê liệt. Tầm mắt theo lấy vô tận màu đỏ tươi cầu thang nhìn xuống, thẳng đến phần cuối, một đạo màu đỏ tươi quang môn đột ngột mở ra. Bạch Đông Lâm từ quang môn bước ra, ngẩng đầu ngóng nhìn cầu thang, giống như tiên huyết xâm nhiễm qua cầu thang, tầng tầng lớp lớp, kéo dài đến cuối tầm mắt. Nghĩ muốn đến mở ra cực đạo thí luyện địa phương, cần thiết trước bước qua cái này màu đỏ tươi cầu thang. Màu đỏ tươi cầu thang, dài ngắn bất định, khảo nghiệm ý chí, đạo tâm, tín niệm. Chỉ có ý chí cứng cỏi, đạo tâm thuần túy, tín niệm kiên định hạng người, mới có thể đi đến phần cuối, trái lại, cái này màu đỏ tươi cầu thang bậc thang hội vô cùng vô tận, liền là đi đến thọ nguyên hao hết, cũng đi đến không phần cuối. Cộp, Bạch Đông Lâm thần sắc kiên định, không chút do dự, trực tiếp đạp lên cầu thang, từng bước một, từng bước mà bên trên. Các loại huyễn tượng, vô tận sợ hãi, thống khổ, dụ hoặc. Thiên nhân ngũ suy, vĩnh hằng tịch diệt, kiếp nạn, đạo thương. Tận về ta tâm, đều là diệt tại tâm. Bạch Đông Lâm dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh, cặp mắt mang cực hạn óng ánh, đạo tâm sáng rực, bất diệt tín niệm bồi hồi tại trong tim. Xâm la vạn tượng, vô tận tra tấn, toàn bộ nuốt vào trong bụng, xoắn nát ma diệt thôn phệ. Không có thể ngăn cản, không hướng không trước, người nào muốn ngăn ta, bất kể là vật thật, còn là huyễn tượng, rất nhiều chắc trở tổn thương, khái niệm, ác niệm. Giết giết giết diệt tận hết thảy, ăn ăn ăn thôn phệ hầu như không còn, Bạch Đông Lâm ý niệm ngưng vì thực chất, cực hạn thăng hoa, hóa thành một chuôi hào quang rực rỡ ý chí đao nhận. Phá diệt hủy diệt, chạm ý chí đao nhận dây lát ở giữa đánh xuống, màu đỏ tươi cầu thang phía trước mê vụ sinh sinh bị đánh mở, dương mắt nhìn ra xa, cầu thang phần cuối đã ở trước mặt. Màu đỏ tươi trên cầu thang, ngồi xếp bằng thiết tháp đại hán dây lát ở giữa đứng dậy, mắt lộ ra kinh ngạc. Cái này tiểu tử, thật là khủng khiếp ý chí, tuổi còn trẻ liền có thể đem ý chí hóa thành thực chất, còn có thể chém ra như này đáng sợ một đao. Sư đệ, nhìn đến tông môn ra một cái không tầm thường ra hỏa a. Cạp cạp cạp, Bạch Nha vẫy cánh, nghiêng đầu, ảm đạm ánh mắt nhìn chăm chú lấy Bạch Đông Lâm, quỷ dị khó hiểu. Có ý chí đao nhận mở đường, phía trước lập tức sáng tỏ thông suốt, Bạch Đông Lâm thần sắc trầm tĩnh, mỗi một bước rơi xuống, màu đỏ tươi cầu thang đều rút ngắn một phần. Sau một lát, Bạch Đông Lâm chạy tới màu đỏ tươi cầu thang phần cuối, to lớn trên bình đài, vô số tàn phá ý chí, ma diệt đạo tâm thủ đoạn, dây lát ở giữa tiêu thất. Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy tâm thần một nhẹ, cực độ đè nén về sau, ý chí đều có chút hứa lâng lâng. Thật là đáng sợ tiểu gia hỏa, thời gian ngắn như vậy thông qua màu đỏ tươi cầu thang, trong tầm hiểu biết của ta, chưa từng nghe thấy. Một đạo thô cuồng giọng nam lăng không vang lên, Bạch Đông Lâm ánh mắt một ngưng, chỉ gặp phía trước cách đó không xa, một cái hơi có vẻ quen thuộc cao lớn thân ảnh chậm rãi tái hiện. Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, người này rõ ràng liền tại trước mặt, tại chưa mở miệng phía trước, chính mình lại làm như không thấy. Cái này trùng thủ đoạn, hắn nhằm vào phàm nhân, hoặc là tu sĩ cấp thấp cũng có thể làm đến, lấy ý niệm ảnh hưởng hiện thực, che đậy cảm giác con người. Thân ảnh từng bước rõ ràng, Bạch Đông Lâm rốt cuộc nhìn thanh cái này thiết tháp hán tử diện mạo, còn có nàng bả vai bên trên Bạch Nha. Trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà là bọn hắn, Bạch Nha hắn có qua tiếp xúc, cái này nam tử cao lớn, chỉ là rời đi cổ giới phía trước, có qua gặp mặt một lần. Vãn bối Bạch Đông Lâm, gặp qua, thủ trung giả, tiền bối. Bạch Đông Lâm hơi hơi cung tay hành lễ, mặc dù tên là thủ trung giả, nhưng là thủ chi trung hắn không phải tầm thường. Liền thân vì vũ tháp trưởng khống giả, đồng tiêu tại hắn trước mặt đều là cung cung kính kính, có thể nghĩ hắn địa vị cao. Tiểu tử, người biết ta? Bạch Đông Lâm ánh mắt lóe lên kinh ngạc, tự nhiên giấu không được hắn ánh mắt, cũng là có chút điểm hiếu kỳ, hắn trấn thủ này chỗ, có thể là rất khó phải đi ra ngoài một lần. Vãn bối từng tại Minh Dự cổ giới may mắn gặp qua tiền bối một mặt. Nga, nguyên lai như đây. Đại hán khẽ gật đầu, hắn lần gần đây nhất ra ngoài, xác thực chỉ đi qua cổ giới một lần, lúc trước giống Bạch Đông Lâm cái này chủng nhỏ yếu tu sĩ, trải rộng các nơi, hắn tự nhiên không có lưu ý. Ta là này đại, thủ trung giả, hung, cái này là ta sư đệ, lệ. Hung giới thiệu xong chính mình, theo sau muốn thủ chỉ bả vai bên trên Bạch Nha. Bạch Đông Lâm nội tâm khẽ nhúc nhích, nghĩ lên chính mình đã từng thấy qua quang ảnh cảnh tượng, cái này Bạch Nha quả nhiên không đơn giản, vậy mà cùng lệ cùng một nhịp thở. Là lệ hóa thân, còn là cùng lệ phục sinh có quan hệ. Tiểu tử, người đã mở ra cực đạo thí luyện, cũng hẳn là hiểu rõ ràng bên trong lợi hại quan hệ, ta liền không nhiều nói nhảm. Ha ha ha, ta rất xem trọng ngươi, chỉ ít gõ vang một tiếng không có vấn đề. Nhưng mà dựa theo quy củ, ta vẫn còn muốn cho ngươi một cái lời khuyên, lượng sức mà đi, nếu không ngươi sẽ chết tại thí luyện trên đường. Cạp cạp cạp, Bạch Nha vẫy cánh, sư đệ, ngươi cũng rất xem trọng tiểu tử này. Hung nói xong, quay người hướng thân sau đi tới, Bạch Đông Lâm trầm mặc theo ở phía sau. Hắn đã mở ra cực đạo thí luyện, tự nhiên đối hắn có một chút cơ bản hiểu. Cực đạo thí luyện là cực đạo thánh tông khó khăn nhất thí luyện, có 102, gần nhất một cái khảo hạch người, còn là tại 3.000 vạn năm phía trước, hơn nữa còn thất bại. Thất bại, dĩ nhiên chính là chết rồi. Cực đạo thánh tông là tại thượng cổ thời đại liền thành lập được thế lực, mà cực đạo thí luyện thiết lập chỉ là muộn một thời đại, là tại viễn cổ thời đại trung kỳ, cũng chính là đương thời đại đỉnh sóng liền thiết lập khủng bố thí luyện. Nhảy vọt rất nhiều thời đại, lan tràn vô tận tuế nguyệt đến nay, không biết nhiều ít yêu nghiệt quái vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mà có thể cuối cùng hoàn thành thí luyện người, bấm tay có thể đếm được. Bạch Đông Lâm hắn sở dĩ không đem Thánh Tông nhập phong khảo hạch để ở trong lòng, cũng là bởi vì hắn sáng sớm liền chuẩn bị tốt muốn mở ra cực đạo thí luyện. Chỉ cần thông qua thí luyện, các chủng quyền hạn trực tiếp mở ra, thậm chí có thể dùng đơn độc mở ra nhất mạch thế lực. Căn bản không dùng mài tư lịch, thậm chí có thể dùng nhảy qua thần ma đại năng thực lực hạn chế, trực tiếp tiến nhập Thánh Tông tối cao quyết sách tầng. Cực đạo nghị hội, chân chính một bước lên trời. Cực đạo thí luyện ý nghĩa không phải tầm thường, lão tổ nhóm đều hội ném xuống quan tâm, hắn độ khó cũng phi thường khủng bố. Có thể thông qua người, về sau tiến vào phong đệ đại năng đều là ván đã đóng thuyền, thậm chí có rất lớn xác suất đột phá tới hỗn nguyên vô cực cảnh, cho nên Thánh Tông mới hội cho thông qua người thế nào ưu việt đãi ngộ. Đến, dừng bước lại, tiếng bước chân nặng nề tại yên tĩnh không gian quanh quẩn. Bạch Đông Lâm dương mắt nhìn lên, tầm mắt bị một vệt chói mắt kim sắc tràn ngập. Vô cùng to lớn, Bạch Đông Lâm toàn lực thôi động thần thông, thân ảnh màu trắng quang trụ phóng lên tận trời, một tôn to lớn hùng hậu kim trung treo ở thiên địa ở giữa. Một chùm cảm giác thật kỳ diệu nảy lên trong tim, trước mắt chuông lớn phảng phất lớn nhỏ bất định, căn bản không thể phỏng đoán. Tưởng tượng liền sai, một nghĩ liền sai, nó lớn nhỏ không có thể kết luận, đây là tại duy độ chi tâm bên trên, đều không có qua cảm giác. Bạch Đông Lâm tầm mắt thoát ly kim trung, nhìn ra xa thương khung, xa xôi thương khung bên trên có 4 cái to lớn lỗ thủng. Mỗi một cái lỗ thủng bên trong đều lan tràn mở rộng ra một cái thô to xiềng xích, nặng nề, to lớn. 4 cái xiềng xích, 4 loại nhan sắc, vàng xanh đen đỏ, địa phong thủy hỏa. Cái này không phải pháp tắc xiềng xích, Bạch Đông Lâm ánh mắt ngưng lại, cái này là càng cao hơn một tầng thứ lực lượng, quy tắc xiềng xích. Huy hoàng kim trung, thần uy mạnh mạnh, Bạch Đông Lâm chậm rãi thu liễm mắt bên trong chấn động, thần sắc một lần nữa về tại trầm tĩnh, sôi trào ý chí trong tim ngưng kết. Hung khẽ gật đầu, hai mắt hiện lên một tia tán thưởng, đối Bạch Đông Lâm có thể nhanh như vậy từ bỏ cực đạo trung chấn nhiếp cảm thấy ngoài ý muốn, có lẽ đây quả thật là một cái có thể sáng tạo kỳ tích tiểu gia hỏa. Bạch Đông Lâm, ta biết rõ ngươi nội tâm rất hiếu kỳ, nhưng mà có chút nghi vấn còn là chờ ngươi khiêu chiến kết thúc về sau lại mở miệng đi, hiểu quá nhiều, ta sợ ngươi sẽ mất đi uy quyền dũng khí. Cái này loại tình huống, tại ngày xưa có thể không ít phát sinh. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, nội tâm không khỏi đối cực đạo trung thủy hứng thú đại tăng, hắn từ thư sơn tìm kiếm đến chút hứa tin tức, đối này trung giới thiệu cũng là lập lờ nước đôi. Chỉ biết cái này kim trung không chỉ là cực đạo thánh tông chân quý nhất một kiện bảo vật, mà lại tại vô tận tuế nguyệt trường hà bên trong, mỗi một thời đại lộng lẫy nhất một đoạn thời gian bên trong, đều có cái này kim trung cái bóng xuất hiện. Phảng phất, hắn chuẩn bị đặc thù nào đó ý nghĩa. Ngươi có thể dùng bắt đầu, đây chỉ là cực đạo thí luyện bước đầu tiên, cũng quyết định ngươi phía sau thí luyện khốn độ khó, lượng sức mà đi đi. Hung ngữ khí một trận, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bạch Nha, cũng không biết có phải hay không bị sư đệ ảnh hưởng, hắn thế nào cảm giác chính mình lời ngày hôm nay có điểm nhiều. Thân ảnh hơi động một chút, không gian xung quanh bị cưỡng ép đụng nát, giống như cột điện thân ảnh không có vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Hô, Bạch Đông Lâm khẽ nhả một ngụm trọc khí, treo lên vô hình uy áp, đạp lên hư không, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang hướng kim trung bỏ chạy. Này chỗ không gian bị cực đạo trung khí tức chấn áp, chỉ xích thiên nhai không có biện pháp thi triển, hắn có thể còn không có bản sự như hung, trực tiếp đụng nát không gian. Cực đạo trung chỗ không gian phi thường kỳ dị, bị hắn khí tức ảnh hưởng, phiến khu vực này cũng mang lên nào đó chủng đặc chất. Lớn nhỏ bất định, tùy tâm ý mà biến, nếu là không có tư cách khiêu chiến người, căn bản không có tiếp cận cực đạo trung khả năng, chỉ là vĩnh viễn mê thất tại bị kéo duỗi đến vô hạn phương hướng không gian bên trong. Nghĩ muốn thu hoạch thí luyện tư cách, bước đầu tiên liền là muốn tại cực đạo thổ trạc bên trong cảm ứng được kia một chỗ hư vô mờ mịt, cực đạo đồ án, đồng thời chỉ có cực mạnh mẽ cứng cỏi ý chí mới có thể kích hoạt đồ án. Lại thông qua màu đỏ tươi cầu thang đối ý chí, đạo tâm, tín niệm khảo nghiệm, không có chết đi lời nói, cũng liền chuẩn bị đụng chạm cực đạo trung tư cách. Theo lấy Bạch Đông Lâm tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng cực đạo trung cự ly cũng cấp tốc rút ngắn, một cỗ lực lượng vô hình từng bước hàng lâm tại hắn thân bên trên. Pháp tắc, thần thông bí pháp, thần hồn lực lượng toàn bộ bị che đậy không cho phép, Bạch Đông Lâm thần sắc chưa biến, những này thí luyện quy tắc hắn sớm đã hiểu. Một cái rất sự thật tàn khốc, nghĩ muốn gõ vang cực đạo trung, hắn bình thường làm đến dựa vào pháp tắc thần thông, thần nguyên bát trọng thiên thần hồn, căn bản không có chút nào tác dụng. Nếu là muốn bằng vào thực lực cưỡng ép mà làm, dù là liền là phong hào đại năng, cũng không khả năng dung chuyển cực đạo trung chút nào. Cực đạo thí luyện, gõ chuông, khảo nghiệm, không phải nhìn ngươi nắm giữ thực lực mạnh cỡ nào, cái này là thể tu thánh tông tối cao thí luyện, chỉ là độ lượng ý chí của ngươi cùng với nhục thân thiên phú. Nhục thân bản chất liền là linh khiếu, thể tu nhục thân thiên phú cường đại hay không, là do khai thác linh khiếu phẩm chất, cùng với ngươi mở ẩn tàng linh khiếu nhiều ít đến quyết định. Bạch Đông Lâm lòng tin 10 phần, hắn nhờ vào dựng thần chú ma chân kinh linh khiếu khai thác pháp môn, hiện nay linh khiếu cái đều là tối cao phẩm chất vô hạn linh khiếu không gian, ẩn tàng linh khiếu cũng đã đạt đến khủng bố vạn số phía trên. Cái này chủng nhục thân thiên phú, tuyệt đối là chưa từng nghe thấy, xưa nay chưa từng có. Suy tư ở giữa, Bạch Đông Lâm đã đứng tại hồn mông kim trung trước đó. Trước mặt kim hoàng vách chuông có thể đụng tay đến, tầm mắt hướng bốn phía nhìn lại, không thể xem hắn giới tuyến. Vô tận sương mù mông lung bên trong, ẩn ẩn có thể thấy to lớn như long quy tắc xiềng xích uốn lượn chạy dài, thần hy lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn có thương mang thánh thú gào thét truyền đến. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, tại trên vách chuông nhìn đến vô tận huyền hoàng chi khí lưu động, thần dị đạo văn biến ảo vô thường, hơi ngưng thị, tâm thần đều phảng phất muốn bị thôn phệ. Cực đạo trung, hết thảy cực hạn, phần cuối, thật là đáng sợ, trong lòng nhất thời tin tưởng hung nói bí mật, sợ rằng thật là có không ít thí luyện giả, đối mặt cực đạo trung, không dám vung đầu nắm đấm. Cực đạo thí luyện, cái này là hết thảy bắt đầu, ta có thể sẽ không dừng bước như này. Hay a, Bạch Đông Lâm một tiếng gầm thét, ý chí dây lát ở giữa sôi trào, gào thét, phóng lên tận trời. Đen nhánh y bào phía dưới, hoàn mỹ không một tì vết nhục thân thần hy lưu chuyển, thể nội rất nhiều linh khiếu quang mang lấp lánh, một cỗ kinh khủng lực lượng dây lát ở giữa thức tỉnh, điên cuồng ngưng tụ tại quyền đầu phía trên. Ba điểm hào quang sáng chói tại u ám hư không bên trong nở rộ. Hai mắt phun ra hai điểm ngưng kết thành thực chất ý chí quang mang, nắm chắc phải quyền giống như một vòng đại nhật, cực hạn lấp lánh. Ánh mắt một ngưng, đạp chân xuống, hư không phảng như hóa thành vật thật, toàn thân cao thấp lại lần nữa hiện lên một cỗ lực lượng, thông qua xương sống đại long, ra chỉ cùng cánh tay phải bên trên. Thân ảnh lóe lên, tiểu tiểu quyền đầu, hung hăng oanh kích tại vô biên vách chuông phía trên. Keng, hồn mông nặng nề đến không thể tưởng tượng cực đạo chung, tại một cổ kỳ dị lực lượng dẫn động hạ, huyền hoàng chi khí kịch liệt lăn lộn dũng động, to lớn tiếng chuông vang lên. Áp đảo quy tắc phía trên khủng bố sóng âm, dây lát ở giữa xuyên thấu không gian di độ, quét qua cực đạo thánh tông chiếm cứ cả cái khu vực. Thánh tông rất nhiều chủ phong, khang khít giác đấu trường, địa tâm dung lô, vạn thiên bí cảnh luân chuyển ti, kỳ đạo điện, thiên nhận nhai, vô tội khí chủng, thập bát chấp pháp ti, vạn sơn giới, hoàn vũ truyền tống ti, bi giới. Rất nhiều thánh tông tu sĩ bị sóng âm quét qua, đều là thân ảnh trì trệ, đồng thời ngừng xuống động tác trên tay, thần sắc chấn động, ngẩng đầu nhìn ra xa chỗ bí ẩn. Cái này là vô số ý niệm thăng không, qua lại càn quét, vô biên vô hạn vân hải bị tách ra. Cực đạo thí luyện, cái này là có người dung chuyển cực đạo chung. Tuyệt đại bộ phận người đều là một mặt mờ mịt, trừ đại năng cường giả dùng bên ngoài, chỉ có thiểu số kiến thức uyên bác người, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Chuông vang âm thanh, tại Thánh Tông phát sinh một chút đại sự thời điểm, cũng hội gõ vang, tỉ như 10 năm trước cổ giới chuyến đi. Nhưng mà kia gõ vang chỉ là Thánh Tông chỗ sâu chuông lớn, là cực đạo chung phỏng chế phẩm. Mặc dù món kia phỏng chế phẩm cũng là cực phẩm đạo khí, cũng chuẩn bị đừng đại thần uy. Có thể cùng vừa rồi tại đám người tâm thần chỗ sâu nhất vang lên chuông vang âm thanh, hoàn toàn liền là hai khái niệm, cho dù là bình thường nhất đệ tử, cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được. Vô số đại năng ý niệm ở trong hư không đụng chạm giao lưu, tràn lan ra đến khí tức liền hư không đều bị tê liệt, đáng tiếc quy tắc đã để ra phía dưới, bọn hắn đều không có tư cách thăm dò cực đạo chung ở lại chỗ. Muốn biết là người nào dung chuyển cực đạo chung, chỉ có đi hỏi thăm thủ chung giả. Chúng ý niệm trầm mặc một giây lát, ách, ngươi cái này dũng, muốn không ngươi đi đi. Màu đỏ tươi trên cầu thang, hung hai tay ôm ngực, giống như cột điện cao lớn thân thể chung quanh hư không vặn vẹo, không gian bị hắn khủng bố nhục thân chất lượng nắm kéo hơi hơi sụp đổ. Tiếng chuông truyền đến, hung trang nghiêm biểu tình một nhẹ, khó được lộ ra mỉm cười. Cạp cạp cạp, bả vai bên trên bạch nha vẫy cánh, ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm cái này tiểu tử. Keng, lời còn chưa dứt, lại là một đạo càng thêm to lớn hùng hậu tiếng chuông quét qua, hung thần sắc chỉ trệ. Thứ hai đạo âm sóng càng thêm trùng trùng điệp điệp, quét qua thánh tông chiếm cứ chỗ, kỳ dị uy năng không giảm chút nào, xem Thánh Tông vô thượng tiên thiên đại trận như không, giây lát ở giữa càng qua, khuếch tán, không nhìn không gian cự ly, khoảnh khắc ở giữa vang vọng cả cái hoang vực. Thiên địa nhất tịch, không tu tiên đạo phàm nhân, cá trùng chim thú, phảng phất giống như không nghe thấy. Phàm là thân có linh khí chi tu sĩ, trong tim đều là quanh quẩn lên cái này mênh mông tiếng chuông. Tránh cũng không thể tránh, từ trong tim mà lên, keng, thứ ba đạo tiếng chuông liên tiếp mà tới, hung thần sắc nhất biến, rốt cuộc không thể tiếp tục bảo trì đạm nhiên, uy nghiêm mắt hổ bên trong lộ ra chút hứa kinh ngạc. Cái này ra hỏa, cái này chịu đánh sao, cơ hồ hào khăng khít khít liên tục oanh kích cực đạo chung, nhục thân vậy mà không có sụp đổ. Cạp cạp cạp, mơ màng mông mông cực đạo chung, sóng âm khuấy động, huyền hoàng chi khí lưu chuyển không ngừng, một cỗ kinh khủng khí tức tràn ngập cả cái hư không, ngăn cách hết thảy nhìn trộm. Hô, Bạch Đông Lâm nhẹ khẽ nhả ra một hơi thở, mang theo từng tia huyết tinh vị, thân thể bên trong kim chung khủng bố lực phản chấn qua lại càn quét, hài cốt phá toái, huyết nhục tê liệt, liền óng ánh linh khiếu cũng vì đó một tối. Bất tử bất diệt thiên phú bị kích hoạt, giây lát ở giữa đầy máu phục nguyên. Cái này kim chung lực phản chấn, quả thực lợi hại. Lại không thể gỡ đi một tơ một hào, chỉ có thể dựa vào nhục thân phòng ngự sinh sinh tiếp nhận. Gọi là ngự lực kỹ xảo căn bản liền là một chuyện cười, cái này lực phản chấn căn bản liền là quy tắc phương diện lực lượng, căn bản không chỗ tránh né. Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách cái này cực đạo thí luyện mở ra khảo nghiệm như này khốn khó, nghĩ muốn dung chuyển cực đạo chung tự nhiên cần thiết toàn lực ứng phó. Mà sử dụng sức lực càng lớn, liền cần ngạnh kháng càng khủng bố hơn lực phản chấn, cái này phảng phất xa vào một cái vòng lặp vô hạn. Phi thường toàn diện khảo nghiệm, nhằm vào nhục thân ba đại phương diện, lực lượng, phòng ngự, năng lực khôi phục, ba cái thiếu một cái cũng không thể. Đây cũng là hung lộ ra kinh ngạc nguyên nhân, cái này khảo nghiệm cũng không có hạn chế thời gian dựa theo bình thường người ý tứ, thí luyện giả ngạnh kháng lực phản chấn về sau, khẳng định chọn nghỉ ngơi khôi phục nhục thân, trạng thái viên mãn về sau lại tiếp tục. Không chỉ là có thể bảo đảm lần tiếp theo oanh kích lực lượng viên mãn, cũng là vì có thể chống đỡ được phía sau lực phản chấn, nếu không tổn thương tích lũy phía dưới, chắc chắn phải chết. Gõ vang ba lần cực đạo chung không phải là không có, nhưng mà như này liên tục không ngừng đánh, thật là chưa từng nghe thấy. Bạch Đông Lâm ánh mắt nhất định, dùng hắn thiên nhiên ưu đãi ưu thế, tự nhiên sẽ không thỏa mãn với ba lần chuông vang, mặc dù cái này đã đầy đủ ưu tú. Cực đạo thí luyện là phân vì bất đồng cấp bậc, mà cái này cấp bậc liền là dùng thí luyện giả gõ vang cực đạo chung số lần đến quyết định, số lần càng nhiều, phía sau thí luyện tự nhiên càng khó. Nhưng là chỉ cần hoàn thành thí luyện, thu hoạch đến chỗ tốt tự nhiên cũng liền càng nhiều. Thần uy tràn ngập, bao phủ Bạch Đông Lâm, cực đạo chung huy hoàng vách chuông phía trên, đạo văn hơi hơi lóe lên, huyền hoàng chi khí lưu chuyển hội tụ. Mỗi gõ vang một lần cực đạo chung, lần tiếp theo độ khó liền hội đột nhiên thăng, cần thiết hội tụ càng thêm lực lượng khổng lồ mới có thể dung chuyển cực đạo chung, tự nhiên cũng cần kháng trụ càng thêm khủng bố lực phản chấn. Lại đến, Bạch Đông Lâm song quyền nắm chặt, chói buộc tóc dài ngọc tơ tằm mang bị chấn đoạt, mái tóc dài đen óng tại khí thế khuấy động hạ, như cuồng xà loạn vũ. Ông anh ý niệm quán triệt toàn bộ thân thể, vào chú rất nhiều linh khiếu, để ý niệm thôi động phía dưới, ẩn tàng linh khiếu lần theo quỹ tích huyền ảo chậm rãi chuyển động. Thần hy quang mang lấp lánh, thân thể phun ra từng tia hào quang, Bạch Đông Lâm cả người nhất thời bị mông lung tia sáng bao phủ. Uống a, gầm thét khuấy động, thân ảnh ở trong hư không tạo nên gợn sóng, hai chân dẫm đạp ở giữa, lực lượng điên cuồng gia tăng. Keng, keng keng, keng keng keng, liên tục ba lần chuông vang, một tiếng cao vút qua một tiếng, cực đạo chung trùng trùng điệp điệp chuông vang âm thanh, lan đến phạm vi càng ngày càng rộng. Phốc, Bạch Đông Lâm không bị khống chế phun ra sền sệt bọt máu, cái này là bị chấn thành thịt nát ngũ tạng lục phủ. Ba lần phản chấn lẫn nhau điệp ra phía dưới, cho dù là lấy phòng ngự chứ xương thể tu cũng gánh không được, cũng chính là hắn, đổi lại người khác đã sớm bị sinh sinh đánh chết. Hô hấp ở giữa, Bạch Đông Lâm thể nội khủng bố thương thế đã khép lại hoàn tất, lại lần nữa biến đến sinh long hoạt hổ. Đây chính là ta nhục thân cực hạn, như là chỉ bằng đơn thuần nhục thân lực lượng, lần tiếp theo phản chấn, tuyệt đối hội giây lát ở giữa đem ta đánh chết. Bạch Đông Lâm thần sắc khôi phục trầm tĩnh, ngừng xuống đối chính mình nhục thân cực hạn thăm dò. Phía trước 6 lần oanh kích, hắn chỉ là dựa vào linh khiếu đối nhục thân lực lượng bị động gia trì, bao gồm phòng ngự cũng đồng dạng. Hắn cũng không có triệt để kích hoạt linh khiếu lực lượng. Chỉ là hắn linh khiếu nội tình quá mức khủng bố, vẻn vẹn chỉ là lực gia trì, cũng đã để hắn gõ vang 6 lần cực đạo chung. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Đông Lâm thể nội vũ trụ giây lát ở giữa lấp lánh lên đến, từng khỏa óng ánh linh khiếu, trong suốt sáng long lanh, thần quang lấp lánh, phảng như từng vòng lơ lửng tại đen nhánh trong hư không vũ trụ đại nhật. Ao ao, hư không bên trong khó hiểu vang lên sóng biển lăn lộn, trào lưu dũng động tiếng. Vạn vạn dặm huyết quang, tại Bạch Đông Lâm phía sau bốc lên, lan tràn. Vô cùng vô tận dị tượng, ngưng kết thành thực chất, ngửa mặt lên trời gào thét. Vô biên huyết hải dị tượng ngàn vạn, linh khiếu mới là nhục thân căn bản. 365 khỏa chủ linh khiếu giống như siêu giới hạch tâm, đứng vững không động, hơn vạn ẩn tàng linh khiếu giống như tinh hệ hạch tâm, vây quanh chủ linh khiếu, dọc theo khó hiểu huyền ảo quỹ tích chậm rãi chuyển động. Mà số lượng càng thêm to lớn, triệu tỷ tỷ kế hạt, liền là từng khỏa tinh thần đại nhật, bao quanh ẩn tàng linh khiếu, chìm chìm nổi nổi. Rất nhiều cường hãn linh khiếu bị kích hoạt, chủ linh khiếu cùng ẩn tàng linh khiếu bị kỳ dị lực lượng lẫn nhau kết nối, ẩn tàng linh khiếu thống ngự vô số hạt. Một cỗ cường đại lực lượng dây lát ở giữa tràn ngập cả cái nhục thân. Thần hy quang mang thấu thể mà ra, vạn trượng quang mang tại phía sau ngưng kết, từng đạo quang luân lơ lửng, hơi hơi chuyển động, cấu kết vô biên huyết hải, khuấy động lên kinh đào hải lãng. Lực đại lực vô lượng lực, đây mới là ta nhục thân kích hoạt linh khiếu nhục thân, mới là hoàn chỉnh vô khuyết lực lượng. Bạch Đông Lâm bao phủ vạn trượng quang mang, giống như thiên thần, thân ảnh khẽ động, dùng tấn mãnh tốc độ dây lát gián tiếp gần cực đạo trung, một quyền oanh kích mà ra, vụn ánh sáng bay xuống, huyết hải hoa hoa tác hưởng. Kèm thứ 7, khủng bố lực phản chấn chảy ngược nhập thể nội, Bạch Đông Lâm thân thể hơi chao đảo một cái, dưới chân một bước chưa lui, đã ngạnh kháng hóa giải. Chân trái một đạp, hư không vặn vẹo ngưng kết, thân thể chuyển động, khủng bố lực lượng thôi động phía dưới, đùi phải phá toái hư không, hung hăng đá vào vách chuông phía trên. Kèm thứ 8, Bạch Đông Lâm hai mắt lăng lệ, khống chế lại lùi lại thân thể, liên tục dẫm đạp hư không, thân thể giống như lôi mộc, đụng đầu vào cực đạo trung phía trên. Kèm thứ 9, đệ cửu đạo chuông vang, đã vang vọng cả cái Càn Nguyên đại lục. Quá dễ dàng, toàn lực thôi động linh khiếu tình huống dưới, gõ vang cực đạo trung biến đến dễ như trở bàn tay, liền lực phản chấn tại rất nhiều linh khiếu cộng đồng tiếp nhận phía dưới, cũng không có biện pháp đối hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Bạch Đông Lâm đứng ở trong hư không, hơi hơi trầm tư một lát, dừng động tác lại. Hắn hiện nay còn không có đến cực hạn, như là nguyện ý, còn có thể dùng tiếp tục gõ vang cực đạo trung. Nhưng là hắn tại Thư Sơn tra cứu đại lượng bí ẩn, từ xưa đến nay mở ra cực đạo thí luyện giả, tối đa cũng chỉ là gõ vang 9 lần cực đạo trung. Phảng phất 9, liền là mức cực hạn, không thể đánh phá. Hắn chính mình tình huống trong lòng mình rõ ràng, vô hạn linh khiếu không gian, còn có hơn vạn ẩn tàng linh khiếu, bất kể kia một cái, đều là đánh phá thưởng thức. Liền nhục thân thiên phú đến nói, hắn đã cao đến không thể lại cao, nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường. Không phải gõ vang cực đạo trung quá dễ dàng, chỉ là bởi vì hắn thiên phú quá mạnh. 9 lần đã đầy đủ, ta mục đích chỉ là dựa vào cực đạo thí luyện trên người tông môn cao tầng, như là làm đến quá mức, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bạch Đông Lâm suy nghĩ quanh quẩn ở giữa, liền hiểu rõ sở bên trong lợi hại quan hệ, hắn không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu tiểu hài tử, lý trí vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất. Xôi trào khí tức lắng lại, huyết hải dị tượng chậm rãi tiêu tán, thể nội tránh diệu linh khiếu cũng một lần nữa trở nên yên ắng. Lại lần nữa ngóng nhìn một mắt cực đạo chung, quay người hóa thành lưu quang rời đi. Ken két, đen nhánh thương khung phía dưới, to lớn tột cùng hồn mông kim trung hơi hơi rung động, khí tức tràn lan, thời không duy độ lần lượt phá toái. Cực đạo chung phảng phất muốn tránh thoát trói buộc, phá không mà đi. Bốn cái nhan sắc khác nhau quy tắc xiềng xích đột nhiên rút lại, chói mắt quang mang cực hạn lấp lánh, phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát. Ly hống, thánh thú hư ảnh hiển hóa, ngưng hư vì thực, gào thét, chọc trời đứng to lớn thần khu, so với kim trung cũng không kém là bao nhiêu. Quy xà huyền vũ giống như thiên trụ tứ chi hung hăng dẫm đạp tại vách chuông phía trên, thanh long lượn quanh trung cuộn xoáy, thanh u lân giáp thần hy không ngừng lưu chuyển. Bạch hổ ngậm trung, chu tước phi vũ cuộn xoáy, thao thiên hỏa diễm chút xuống, hóa thành vô số xích hồng xiềng xích, chấn áp phong tỏa cả vùng không gian. Ong ong, hồn mông kim trung nhẹ nhẹ vù vù, huyền hoàng chi khí dâng trào mà ra, ngưng thực vì bốn cái thô to cánh tay, nắm trưởng vì quyền, nghiền nát hư không, hung hăng một quyền oanh kích tại thánh thú chi linh to lớn đầu lâu phía trên. Ngâm ngang khắp huyết gào thét, khủng bố trói buộc lực lượng lập tức một nhẹ, trong nháy mắt, bốn mai nhan sắc khác nhau quang điểm bắn ra, tại trói buộc lực lượng khép lại trước sát na, bỏ trốn ra ngoài. Hồn mông kim trung đình chỉ giãy giụa, trở nên yên ắng, thánh thú chi linh liền là hóa thành vô số quang điểm biến mất tại quy tắc xiềng xích bên trong. Mê mông vũ khí tràn ngập, vừa mới động tĩnh khổng lồ bị che đậy, không có dẫn tới bất kỳ cái gì chú ý. Đen nhánh thương khung, kim trung lơ lửng, quy tắc xiềng xích liếc qua hư không, kịch liệt chơi cờ về sau, lại lâm vào tuyên cổ bất biến yên tĩnh bên trong. Màu đỏ tươi trên cầu thang, Bạch Đông Lâm cùng Hung khoanh chân tại đất, ngồi đối diện nhau. Bạch Đông Lâm còn chưa kịp mở miệng hỏi ra nội tâm nghi hoặc, phương xa không thể thăm dò mê mông vũ khí bên trong, đột nhiên có bốn mai quang điểm bắn ra, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ dây lát ở giữa không có vào hắn thân thể. Ánh mắt một ngưng, không kịp nghĩ nhiều, trùng trùng điệp điệp thần hồn ý niệm tại thể nội qua lại càn quét, tỉ mỉ điều tra mỗi một chỗ, liền nhỏ bé nhất hạt cũng không bỏ qua. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, đến về quét nhìn về sau, nhưng lại chưa phát hiện cái gì dị thường, phảng phất vừa mới chỉ là ảo giác. Nhưng mà cái này không khả năng là ảo giác, trước không nói hắn cảm giác phải chăng sẽ xuất hiện vấn đề, chỉ ít trước mặt hung thần sắc dị thường, hiển nhiên cũng nhìn đến những điểm sáng kia. Đây là vượt qua hắn lý giải phạm vi đồ vật, đành phải mở miệng dò hỏi. Tiền bối, vừa mới kia là... Hung chậm rãi thu lại mắt bên trong dị dạng, tâm lý nhưng lại không bình tĩnh, hắn tại vừa mới quang điểm phía trên cảm ứng được cực đạo trung khí tức. Là cực đạo trung ngợi khen sao? Chưa từng nghe thấy, cái này là chưa từng xuất hiện qua tình huống, cho dù là ghi chép bên trong đồng dạng sao động 9 lần chuông vang, cũng không có dẫn tới cực đạo trung dị động. Cao cao tại thượng cực đạo trung, vì cái gì hội như này ưu ái tiểu gia hỏa này? Tiểu tử, không cần kinh hoàng, ngươi liền vụng trộm vui đi, nếu là ta suy đoán không sai, vừa mới quang điểm hẳn là cực đạo trung đối ngươi ngợi khen, đối ngươi có lợi mà vô hại. Ngươi bây giờ có lẽ cảm ứng không ra đến đó là vật gì, nhưng mà về sau nói không chừng đối ngươi sẽ có trợ giúp cực lớn. Bạch Đông Lâm nghe nói khẽ gật đầu, buông ra nhíu chặt lông mày, hắn quang minh lỗi lạc, cái này cực đạo trung cũng không có đạo lý ám toán hắn. Ha ha, cái này cực đạo trung hẳn là phát hiện ta thiên phú nghịch thiên, nghĩ muốn chủ động tới ném lại lại khỏi bị mất mặt, cho nên mới lặng lẽ cho ta tốt chỗ sao. Thật đúng là ngạo kiều gia hỏa a. Bạch Đông Lâm suy nghĩ quay lại ở giữa, hai mắt sáng lên, tự nhận là đã nhìn thấu cực đạo trung tiểu tâm tư. Tiểu tử ngươi tại suy nghĩ lung tung cái gì đâu, ta phía trước đáp ứng giải thích cho ngươi, trước khi ngươi rời đi, có thể dùng hỏi ta ba cái vấn đề. Nhìn lấy Bạch Đông Lâm suy nghĩ phiêu hốt, hung chật chật lưỡi, tiếng như hồng trung, chấn động đến hư không tạo nên từng cơn sóng gợn. Bạch Đông Lâm thần sắc cứng lại, đè xuống tâm tư, không dám lại suy nghĩ lung tung, hơi trầm tư về sau, mở miệng dò hỏi. Tiền bối, vì cái gì mở ra cực đạo thí luyện thánh tông đệ tử như này thưa thất, ta tại Thư Sơn cũng tuần tra qua rất nhiều ghi chép, nói nhiều tại văn tự, gần nhất một lần cực đạo thí luyện lại là tại 3.000 vạn năm phía trước. Bạch Đông Lâm đối này đã nghi hoặc rất lâu, hắn mặc dù ý chí đạo tâm đều cực kỳ thuần túy cường đại, nhưng mà cũng sẽ không cho là chính mình thật liền xưa nay chưa từng có. 3.000 vạn năm dài rằng giặc tuế nguyệt, cực đạo thánh tông hội thu nạp nhiều ít yêu nghiệt thiên tài. Đại năng cường giả đều không biết rõ từng sinh ra nhiều ít. Không khả năng hội không có người đạt đến mở ra thí luyện yêu cầu, ý chí đạo tâm nói đến huyền bí, nhưng mà cũng không phải là cái gì không thể chạm đến đồ vật. Hắn mặc dù tự tin, nhưng mà cũng không mù quáng, 3.000 vạn năm, ý chí đạo tâm mạnh hơn hắn tuyệt đối không phải số ít, lại không có một cái người mở ra cực đạo thí luyện, không lẽ đều là sợ chết hạng người hay sao? Ha ha, không tệ, nhìn đến ngươi còn là rất thanh tỉnh, cũng không có bị choáng váng đầu óc. Hung khẽ gật đầu, rất hài lòng Bạch Đông Lâm lý trí, tiếp lấy nói ra. Tạo thành 3.000 vạn năm không người mở ra cực đạo thí luyện nguyên nhân có hai cái, một là cực đạo thủ trạc chọn lựa có tư cách mở ra thí luyện đệ tử điều kiện, không phải ngươi lý giải kia phiến diện. Thư Sơn mặc dù danh xưng nắm giữ vô cùng vô tận tri thức, nhưng là quyền hạn của ngươi không đủ, rất nhiều thứ đều bị có ý che lấp, ngươi nhìn thấy cũng không cho phép xác. Hung ngữ khí hơi ngừng lại, Bạch Đông Lâm đã thành công mở ra thí luyện, như là thành công hoàn thành thí luyện, quyền hạn tự nhiên đầy đủ biết rõ những này đồ vật, như là chết rồi, biết rõ cũng không có cái gì. Cái này cũng không vi phạm thánh tông quy tắc, thế là Hung tiếp tục nói ra. Ý chí, đạo tâm, tín niệm, xác thực là điều kiện một trong, nhưng mà những này đều không phải chủ yếu. Chân chính trọng yếu chính là ngươi nắm giữ nào đó chủng đặc chất, một chủng lệnh cực đạo thủ trạc liếc mắt đặc chất, đến mức cái này chủng đặc chất là cái gì, chính ngươi hẳn là rõ ràng, suy nghĩ một chút ngươi là khi nào cảm ứng được thủ trạc bên trong xuất hiện cực đạo đồ án. Bạch Đông Lâm ánh mắt ngưng lại, hắn lần thứ nhất cảm ứng được thủ trạc trên bản đồ xuất hiện thần dị cực đạo đồ án, là hắn từ minh dự cổ giới ra đến về sau. Đương thời hắn ý chí quá mức nhỏ yếu, đụng chạm cực đạo đồ án, chỉ cảm thấy hư vô mờ mịt, căn bản không có năng lực kích hoạt mở ra. Nhưng mà từ kia thời điểm bắt đầu, hắn liền tại có ý đi tìm hiểu cực đạo thí luyện, cũng đồng thời làm xuống từ bỏ thánh tông nhập phong khảo hạch, trực tiếp mở ra cực đạo thí luyện một bước lên trời kế hoạch. Hắn tại cổ giới bên trong làm sự tình có thể là quá nhiều, đến tột cùng là cái gì xúc động cực đạo thủ trạc nhìn đến còn là coi thường này thủ trạc, ẩn tàng công năng so hắn tưởng tượng còn muốn nhiều. Không cố Bạch Đông Lâm trầm tư, Hung tiếp tục mở miệng nói ra. Nguyên nhân thứ hai, cái này cùng cực đạo chung có quan hệ, không biết rõ người có thể hiểu thời đại đỉnh sóng. Bạch Đông Lâm một mặt mờ mịt, khẽ lắc đầu, người có thể dùng lý giải là một thời đại lộng lẫy nhất chói mắt một khoảng thời gian, là một thời đại cao trào chỗ tinh hoa. Cực đạo trung tại mỗi lần, thời đại đỉnh sóng, đến phía trước, đều hội rơi vào dài thời gian yên lặng, cái này đoạn thời gian tự nhiên không có biện pháp mở ra cực đạo thí luyện. Mà hiện nay, thời đại đỉnh sóng, đã đến, cực đạo trung tự nhiên cũng từ ngủ say bên trong tỉnh lại, cũng bởi vì cái này hai cái nguyên nhân, cho nên người mới sẽ trở thành 3.000 vạn năm đến nay, cái thứ nhất mở ra cực đạo thí luyện người. Nguyên lai như đây, Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong hiện lên hiểu rõ, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng mà có lúc vận khí cũng đồng dạng trọng yếu. Tuy có yêu nghiệt thiên tư, nhưng mà sinh không gặp thời, làm gì được, làm gì được. Bạch Đông Lâm không tự chủ được thủ chỉ khẽ nhúc nhích, ma sát một lần trên ngón trỏ may mắn chiếc nhẫn, đen nhánh chiếc nhẫn khí tức mịt mờ, giống như một cái dây kẽm tùy ý uốn lượn mà thành. Còn tốt hắn có kiện bảo bối này, vận khí đưa tay có thể lấy. Đa tạ tiền bối giải hoặc, vãn bối vấn đề thứ hai là muốn biết liên quan tới cực đạo thủ trạc tin tức. Hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao? Liên quan tới cực đạo thủ trạc, hắn tại Thư Sơn bên trong tra cứu đến tin tức cũng rất nông cạn, nhìn đến đồng dạng cũng là quyền hạn không đủ. Hung chậm rãi đưa tay trái ra, Quang mang lóe lên, cổ tay nổi lên hiện màu vàng sậm thủ trạc, phức tạp thần dị hoa văn quấn quanh ở giữa, một cái cực chữ, cực kỳ bắt mắt. Ngươi hẳn phải biết, tất cả thánh tông tu sĩ cực đạo thủ trạc đều là ra từ cùng một cái mẫu thể, tại càn nguyên giới phạm vi chi bên trong, mẫu thể còn có cưỡng ép triệu hoán thủ trạc năng lực. Cái này cực đạo thủ trạc mẫu thể, đối với chúng ta thánh tông cũng phi thường trọng yếu, có thể nói là chỉ thua ở cực đạo chung mấy kiện bảo vật một trong. Nếu như nói cực đạo chung là áp đáy hòm át chủ bài, phi thánh tông sinh tử tồn vong không thể điều động, kia thủ trạc mẫu thể liền là duy trì thánh tông vận chuyển bình thường chung khu hạch tâm. Hung thu cánh tay về, ám kim thủ trạc theo đó biến mất, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Bạch Đông Lâm, ngữ khí chế nhạo nói ra. Tiểu tử, ta biết rõ ngươi tại lo lắng cái gì, cái này chủng ý nghĩ ta cũng đã từng trải qua, nhưng mà chúng ta thánh tông thật rất không đồng dạng, có thể nói là hoàn toàn có khác với bất kỳ thế lực nào. Thánh tông quy tắc phía dưới, những kia hắc ám bẩn thỉu sự tình là sẽ không phát sinh, cho nên ngươi không cần thiết đối cực đạo thủ trạc sinh ra lòng kiêng kỵ. Bị một câu vạch trần tâm tư, Bạch Đông Lâm thần sắc thản nhiên, cũng chưa cảm thấy có cái gì khó vì tình, bí mật trên người hắn quá nhiều, tay bên trên mang lấy vượt qua hắn trưởng khống thủ trạc, khó tránh khỏi sẽ không nhiều nghĩ. Đến mức cái khác, ta cũng biết không nhiều, nhưng là thủ trạc mẫu thể lai lịch nha, ta ngược lại là biết rõ một hai. Truyền thuyết bên trong, tại thượng cổ thời đại, chúng ta thánh tông một vị lão tổ, tại thăm dò vạn giới quy khư chỗ lúc, tại một phương phá toái chân giới bên trong, nhặt đến một quả rách rách dưới quang cầu. Sau đó thánh tông mấy vị lão tổ, liền từ phá quang cầu bên trong chơi đùa ra cực đạo thủ trạc mẫu thể, thời gian quá xa xưa, cái này truyền thuyết cũng không biết có phải hay không thật. Bạch Đông Lâm im lặng, cái này hết thảy đều đối lên đến, lúc trước bất quá là một cái nói đùa, không nghĩ tới còn thật bị hắn nói trúng. Quả nhiên là ngươi sao, chủ thần không gian bóng đèn lớn, ngươi đến tột cùng gặp cái gì, lại luân lạc tới bị giải đào hạ tràng. Đường đường chủ thần, vốn nên cướp đoạt chư thiên vạn giới, lại hỗn đến cái này thảm, thực tại là làm người thở dài không ngừng. Thu liếm suy nghĩ, Bạch Đông Lâm thần sắc mang theo quẫn bách, hỏi ra hắn một vấn đề cuối cùng. Ách, tiền bối, không biết ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Hung thần sắc ngạc nhiên nhìn lấy Bạch Đông Lâm, liền bả vai bên trên Bạch Nha cũng ngừng xuống chỉnh lý lông chim động tác, nghiêng đầu, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm. Ha ha ha, Hung ngửa mặt lên trời cười to, sóng âm chấn động, không gian xung quanh giây lát ở giữa bị nát bấy, đen nhánh hỗn độn lỗ lớn phi tốc khuếch tán. Bạch Đông Lâm thần sắc nhất biến, thân ảnh lóe lên, giây lát ở giữa lui ra ngoài thật xa, chỉ cảm thấy đầu óc ông ông tác hưởng. Người cái này tiểu tử, thực tại là thú vị, ánh mắt cũng rất độc ác, nhìn giống như rất đơn giản một cái vấn đề, lại không ngừng xuống dọa người tiếng cười, vẫy bàn tay lớn một cái, không gian xung quanh giây lát ở giữa trở về hình dáng ban đầu, thần sắc tràn ngập do dự, muốn nói lại thôi. Hắn thật nghĩ mở ra Bạch Đông Lâm đầu óc tốt tốt nhìn một cái, vì cái gì tuổi còn trẻ, nắm giữ bó lớn thọ nguyên tình huống dưới, liền tại suy nghĩ trên thế giới này, bản chất nhất, hắc ám nhất vấn đề. Đây thật là một cái tuổi trẻ tu sĩ nên có tư tưởng sao? Thọ nguyên a, tiểu tử, ta không biết rõ ngươi nhìn ra cái gì, nhưng là cái này vấn đề ta không thể trả lời ngươi, đây cũng không phải là ngươi bây giờ có thể liên quan đến đồ vật. Ha ha, hảo hảo tu luyện đi, chờ ngươi đột phá tới thần ma cảnh, lại đến tìm kiếm những này cũng không muộn. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, trong đầu suy nghĩ kịch liệt lăn lộn, phát tán, cái này một giây lát ở giữa hắn tựa như nghĩ rất nhiều, lại như sa vào một lát tư duy bỏ không. Tu sĩ tu tiên vấn đạo là vì cái gì? Cường đại lực lượng tiêu giao tự tại, vô pháp vô thiên trưởng khống chính mình vận mệnh, sợ rằng đại bộ phận tu sĩ còn là vì trường sinh cửu thị đi. Suy cho cùng, chỉ có trước sống sót mới có cái khác. Từ từ bắt đầu tu luyện tới nay, Bạch Đông Lâm tâm lý đều có một cái hoang mang, kia liền là liên quan tới cái này thế giới tu sĩ thọ nguyên. Không đề cập tới bất đồng cảnh giới ở giữa thọ nguyên chênh lệch, chỉ là tương đồng cảnh giới tu sĩ, thọ nguyên chênh lệch liền cực lớn. Tỷ như nói hắn hiện nay thần thông cảnh dựa theo nạp vào bất đồng pháp tắc linh khiếu nhiều ít, thọ nguyên cũng không hoàn toàn giống nhau. Ngắn thì không đến vạn năm, lâu là mấy vạn năm. Mà đại năng tu sĩ thọ nguyên chênh lệch liền càng thêm khủng bố, giống là cổ giới đại năng tu sĩ, hắn bởi vì Nguyệt cung bí cảnh huyễn cảnh kinh lịch, đã từng hóa thành một vị kiếm tu đại năng, đối một chút đồ vật có chút hiểu. Cổ giới đại năng, có lẽ là bởi vì truyền thừa hạn chế, càng bởi vì nhỏ hẹp thiên địa chế ước, thực lực nhỏ yếu không nói, thọ nguyên chỉ có chính là mười mấy vạn năm. Liền duy nhất chân giới thần nguyên cảnh đều không như, mà duy nhất chân giới đại năng liền càng có ý tứ, dựa theo hắn thu thập rất nhiều tin tức, nhỏ yếu đại năng thọ nguyên mấy trăm ngàn năm, cường đại cũng liền một hai trăm vạn năm thọ mệnh. Nhưng là trước mặt cái này Hung đâu, dựa theo sư đệ của hắn Lệ, tại cổ giới chôn cất vực tử vong thời gian suy tính, Hung thọ mệnh chí ít đều đã vượt qua 2000 vạn năm. Còn có Ma La, Minh Dự Đế Quân, Hắc Vụ Ma Hoàng, hắn tiếp xúc qua cái này mấy vị, thọ mệnh đều rất không bình thường. Cũng không phải nói hắn cảm thấy những này người thọ mệnh quá dài, mà là đối với cái khác tráng niên mất sớm, đại năng đến nói, quá mức dị thường. Dùng hắn đối đại năng cường giả năng lực một chút thô thiển hiểu, hắn nhận là cái này thế giới tu sĩ thọ mệnh quá ngắn. Đại năng chí ít đều tính nửa cái bất hủ sinh mệnh, chính là trăm ngàn vạn năm thọ mệnh, xác thực ngắn đến không tưởng nổi. Càng quỷ dị là, những này đại năng thọ mệnh ngắn thì ngắn vậy, lại cao thấp không đều. Ngắn bất quá trăm vạn năm, mà Hắc Vụ Ma Hoàng cái này lão quái vật, vậy mà sống 5.000 vạn năm. Cái này là hắn thôn phệ hắn tàn tạ ký ức hiểu đến một tia tin tức, tự nhiên chuẩn xác không sai. Cái này loại tình huống quá mức quỷ dị, tuyệt đối không bình thường. Còn có một điểm, bao gồm cao cao tại thượng lão tổ tại bên trong, hắn hiểu đến tin tức bên trong, đều không nhắc tới đến qua vĩnh hằng, vĩnh sinh, bất tử bất diệt, đồng thọ cùng trời đất loại hình tin tức. So với cái này thế giới óng ánh tu luyện thể hệ, cường hãn chiến lực, cái này quá không bình thường. Điển hình công cao máu giấy, như là đổi lại hồng hoang thế giới, tùy tiện một vị tiên nhân cũng có thể làm đến không thọ nguyên chi lo. Hung càng là né tránh cái này vấn đề, càng là lộ ra kiêng kỵ khó hiểu, hắn càng cảm thấy cái này thế giới, vấn đề rất lớn, nước rất sâu. Bạch Đông Lâm ánh mắt thâm thúy, lăn lộn suy nghĩ từng bước lắng lại, hướng về Hung khom người nhất lễ, cảm kích nói ra. Đa tạ tiền bối giải hoặc, mới vừa rồi là vãn bối nói bừa. Không ngại, Hung khoát tay áo, thần sắc một lần nữa bình tĩnh lại, phảng phất đột nhiên không có nói chuyện hứng thú, đứng thẳng kéo để mắt ra, nhẹ giọng nói ra. Tiểu tử, người đã hiểu tiếp xuống đến cực đạo thí luyện tiến hành trình tự đi. Đúng thế, Ngô dựa theo quy tắc, ta hội che giấu ngươi tin tức, trừ ta, cực đạo thủ trạc, cùng với xét duyệt nhiệm vụ lão tổ dùng bên ngoài, bất kỳ người nào khác sẽ không biết ngươi tin tức. Thẳng đến ngươi hoàn thành thí luyện, hoặc là, lặng yên không một tiếng động chết tại thí luyện bên trong. Cực đạo thí luyện dựa theo gõ vang cực đạo chung số lần, nhiệm vụ tập luyện hội phân vì bất đồng độ khó đẳng cấp. Nhiệm vụ tập luyện là do Thánh Tông cao tầng tổ chức, cực đạo nghị hội xác định, cũng cuối cùng thông qua lão tổ xét duyệt về sau, truyền đạt đến cực đạo thủ trạc. Che giấu hắn thân phận tin tức, một là vì công bằng, dùng phòng làm việc thiên tư, hai là vì phòng ngừa thế lực đối địch đối hắn tiến hành mạt sát, giống là có thể mở ra cực đạo thí luyện thiên tài, luôn luôn đều là dị tộc mắt bên trong đinh, lập tức trừ đi. Suy cho cùng mạt sát một cái còn không có trưởng thành lên đến thiên tài, có thể so về sau giết chết một cái cường giả đơn giản nhiều. Thí luyện cũng không phải một vị để đệ tử đi chịu chết, như loại này cùng nhiệm vụ không quan hệ nguy hiểm, Thánh Tông còn là sẽ tận lực phòng ngừa. Trừ cái đó ra, mở ra cực đạo thí luyện đệ tử, còn có một hạng phúc lợi. Dựa theo gõ vang cực đạo chung số lần, Bạch Đông Lâm tại trong vòng 9 năm, hội bị khai thông tất cả tu luyện công trình quyền hạn mặc cho sử dụng. Đương nhiên, đồng dạng còn là cần thiết điểm tích lũy. Tại phúc lợi thời gian hao hết về sau, thí luyện giả liền cần thiết rời đi Thánh Tông, đi hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Tại nhiệm vụ hoàn thành phía trước, Bạch Đông Lâm có thể nói là cùng cực đạo Thánh Tông không hề quan hệ, không thể dùng mượn dùng tông môn bất kỳ cái gì lực lượng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đa tạ tiền bối, Bạch Đông Lâm lại lần nữa hơi hơi cung tay hành lễ, tạm biệt về sau, hướng màu đỏ tươi dưới cầu thang đi tới. Một đạo màu đỏ tươi quang môn, đã lại đến lúc địa phương tái hiện. Cạp cạp cạp, chính làm Bạch Đông Lâm muốn đạp vào quang môn thời điểm, Hung bả vai bên trên Bạch Nha vẫy cánh, hóa thành một đạo bạch quang, giây lát ở giữa đi đến Bạch Đông Lâm trước mặt. Miệng chim khẽ nhếch, một đạo mịt mù vòng xoáy tái hiện, tiếp lấy phun ra một mai toàn thân đen nhánh, giống như một đầu điêu khắc mà thành lệnh bài. Đen nhánh lệnh bài rơi xuống, Bạch Đông Lâm liền đưa tay tiếp qua, vào tay lạnh buốt, hơi hơi trầm xuống. Ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, nghi hoặc mà hỏi. Cái này là, cho ta sao? Cạp cạp cạp, Bạch Nha nhẹ nhẹ điểm đầu, theo sau cánh chấn động, giây lát ở giữa về đến Hung trên bờ vai. Đa tạ lệ tiền bối, mặc dù không biết rõ là cái gì, nhưng mà Bạch Đông Lâm còn là cung tay cảm tạ, thu hồi lệnh bài, một bước bước vào quang môn bên trong. Sư đệ, người đem cái này đồ vật cho hắn thật giống không quá tốt a. Cạp cạp cạp, cũng thế, người bây giờ đã không phải là Thánh Tông tu sĩ, cũng là không tính phá hư quy củ. Cạp cạp, ha ha, hy vọng như đây, Thái Thương Cốc, Tử Trúc Cư, Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra quang môn còn lại ngưng tụ, một lần nữa hóa thành xích hồng thủ trạc, chậm rãi rơi xuống. Ánh mắt chớp lên, Bạch Đông Lâm đưa tay tiếp qua, đem thủ trạc mang tại cổ tay phía trên, chỉ cần hắn còn muốn tại Thánh Tông hốn, liền tạm thời còn không thể rời đi cái đồ chơi này. Từ chủ thần không gian bên trong làm ra đến đồ vật, để biết rõ chân tướng hắn, càng thêm không yên lòng, suy cho cùng chủ thần cái kia bóng đèn lớn, thanh danh có thể không thế nào tốt. Chỉ mong Hung nói tới là đúng nếu không, đè xuống suy nghĩ, tầm mắt rơi tại viện bên trong, hai tiểu chỉ đều chìm đắm trong tu luyện, cũng chưa cảm ứng được hắn xuất hiện. Tỉnh đến, thanh âm thẳng tới tâm thần. Hai tiểu chỉ giây lát ở giữa thanh tỉnh qua đến, nhìn lấy trước mặt Bạch Đông Lâm lập tức vui mừng. Đại ca ngươi đi nơi nào rồi, đại gia đều gấp chết rồi, tìm ngươi khắp nơi. Đúng vậy a, đại ca ngươi lại lỡ mất khảo hạch lại muốn lại chờ 5 năm, ai, đại ca ngươi sẽ không là cố ý a. Phát giác được hai cái tiểu đồ vật lo lắng, Bạch Đông Lâm cười cười nói ra. An tâm, ta tự có tính toán, ta mang các ngươi đi một nơi tốt. Bạch Đông Lâm vẫy tay, hai tiểu chỉ giây lát ở giữa bị hắn nắm trong tay, đưa tay vạch ra quang môn. Thân ảnh đột nhiên dừng lại, quay đầu một chỉ mặt đất, pháp tắc hơi hơi ba động, một tòa thạch bi phá đất mà lên, hắn tự mình tái hiện mấy hàng văn tự. Hài lòng nhẹ gật đầu, miễn đến có người tìm tới cửa, lại sẽ cho là hắn mất tích, cái này một lần hắn có thể là hội tiêu thất một đoạn thời gian rất dài. Đạp vào quang môn, Tử Trúc cư lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, gió đêm phất qua, viện bên ngoài Tử Trúc lâm rì rào rung động. Bản nguyên pháp tắc hải, Bạch Đông Lâm mang theo hai tiểu chỉ bước ra quang môn, tầm mắt quét qua, một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh vòng xoáy khổng lồ quang môn đứng vững tại trước mặt. Vòng xoáy quang môn trước mặt là hai tòa toàn thân đen nhánh dị thú pho tượng, cái này quang môn về sau liền là bản nguyên pháp tắc hải, hắn phía trước tới qua một lần, cho tới nay tâm lý đều là nhớ mãi không quên. Bạch Đông Lâm cất bước lên trước, hai tiểu chỉ nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng, hiếu kỳ nhìn chung quanh. Đen nhánh dị thú pho tượng hai mắt bên trong bắn ra một đạo hồng mang đem bọn hắn bao phủ, thủ trạc hồng quang lóe lên, pho tượng mắt bên trong hồng mang chậm rãi thu liễm không gặp. Thông qua nghiệm chứng, Bạch Đông Lâm mang theo hai tiểu tới một bước bước vào vòng xoáy quang môn. Bảy màu lộng lẫy không trung, thương khung phía trên vô số dày đặc pháp tắc xiềng xích chậm rãi chuyển động, giống như sóng lớn mãnh liệt bảy màu đại hải. Vô số huyền ảo pháp tắc khí tức tràn ngập bên trong tiểu thiên địa này, Bạch Đông Lâm hít một hơi thật sâu, một mặt thỏa mãn. So sánh lần trước, hắn hiện tại giác quan càng thêm nhạy bén, đối bản nguyên pháp tắc hải kỳ dị cường đại có khắc sâu hơn nhận biết. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, tìm kiếm đến một cái yên lặng chỗ, ngồi xếp bằng. Tiểu tử, có nơi này phụ trợ, lại thêm ta cho ngươi linh vật, trong vòng một tháng, có thể không dựng dục ra thứ bảy mai hạt giống. Tiểu tử tử ngọc dây leo quang mang lấp lánh, lá cây xanh biêng biếc, nó vốn có liền đối pháp tắc cực kỳ nhạy bén, tại cái này phiến thiên địa bên trong, càng là như hổ thêm cánh. Yên tâm đi đại ca, không cần một cái tháng. Tiểu tử tự tin tràn đầy, cái này đoạn thời gian nó một mực tại dùng kỳ chân dị bảo, hiện nay thứ bảy hạt giống đã cách thành thục không xa. Rất tốt, tiểu tiểu, ngươi cũng nắm chắc cơ hội lần này, hảo hảo tu luyện. Đại ca, ta biết rõ. Bạch tiểu tiểu nghiêm túc điểm đầu, cái này chủng bảo địa khẳng định không thể tùy tiện tiến vào, đại ca khẳng định là bỏ ra không rẻ đại giới, như là không chăm chú tu luyện, cái mông của nó tuyệt đối hội bị đánh nở hoa. Xác thực không sai, lần trước tiến vào là đặc thù ban thưởng, mang tiểu tử tiến đến cũng không có khấu trừ ngoài định mức điểm tích lũy. Cái này lần cũng không đồng dạng, mỗi mang một cái chiến sủng tiến đến, liền muốn ngoài định mức gia tăng 1/10 điểm tích lũy. Bạch Đông Lâm tâm thần trầm nhập thể nội, bắt đầu cảm ngộ khắc hỏa pháp tắc, lúc này cường hãn thần hồn tác dụng liền thể hiện ra đến. Mấy chục chủng pháp tắc bị dẫn động, trực tiếp ở trong hư không tái hiện, nhan sắc khác nhau khí tức huyền ảo pháp tắc xiềng xích, vây quanh hắn thân thể, cuộn xoáy quấn quanh. Bạch Đông Lâm cảm thụ lấy phi tốc trưởng thành pháp tắc, mặt bên trên lộ ra một tia vui vẻ. Hắn cái này lần tiến vào bản nguyên pháp tắc hải mục đích chính yếu nhất là muốn hoàn thành mong đợi đã lâu kế hoạch, tại vào tay duy độ không gian pháp tắc về sau, liền định xuống kế hoạch. Cái này mấy năm hắn một mực tại vì này nỗ lực, hiện nay thời cơ sắp đến, chỉ đợi tiểu tử dựng dục ra thứ bảy mai hạt giống. Trừ cái đó ra, hắn cũng muốn thuận tiện đem mấy chục chủng tân pháp tắc linh khiếu toàn bộ nạp vào bản nguyên bên trong, dùng hắn tam vị nhất thể, thần nguyên bát trọng thiên thần hồn, nhiều tuyến đồng thời tu luyện. Tại thêm lên bản nguyên pháp tắc hải cái này thiên nhiên ưu đãi tu luyện hoàn cảnh, hắn rất có tự tin, tại điểm tích lũy hao hết phía trước, làm đến cái này hết thảy. Bạch Đông Lâm tại cảm ngộ pháp tắc đồng thời, cũng phân ra một bộ phận tinh lực, bắt đầu đối kế hoạch làm sao cùng hoàn thiện. Sau 20 ngày, Bạch Đông Lâm bị tiểu tử đánh thức, lúc này tiểu tử thần dị phi phàm, tử ngọc dây leo phảng phất hóa thành trong suốt, có thể nhìn đến trong đó róc rách lưu chuyển thần hy quang mang. Xanh biếc lá cây vô số trời sinh phù văn biến ảo chập chờn, một cổ dị hương hướng bốn phía chậm rãi tràn ngập ra. Đại ca ta thành công, Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, hai tay kết động pháp tắc, bảy khối trận bàn bay ra, quang mang lấp lánh, dây lát ở giữa khuếch trương ra, to lớn trận pháp phù văn lưu chuyển, tầng tầng lớp lớp, đem cái này một phiến khu vực triệt để cùng ngoại giới ngăn cách ra. Mặc dù bản nguyên pháp tắc hải vô cùng an toàn, nhưng mà là Bạch Đông Lâm hay là bày ra các chủng phòng ngự, dùng bảo đảm vạn vô nhất thất. Bắt đầu đi, tiểu tử. Tiểu tử nghe nói dây lát ở giữa đứng thẳng lên, dây leo tiến vào lòng đất sâu chỗ, rễ cây khuếch tán, tử ngọc dây leo càng biến càng thô, càng ngày càng dài. So với trước kia, lần này động tĩnh phải lớn hơn nhiều, có thể dùng dự gặp, cái này sau cùng hạt giống, xác thực phi thường bất phàm. Tiểu tử thẳng đến lớn đến hơn một trượng thô mới đình chỉ, một đóa to lớn bảy màu nụ hoa chậm rãi mọc ra, theo sau một điểm điểm nở rộ. Bạch Đông Lâm hai mắt lấp lánh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một quả đen nhánh không có nước tinh cầu rơi vào tay bên trong, chính là duy độ không gian pháp tắc hạt giống. Đan điền huyết hải bên trong, Tử Triệu nhẹ nhẹ vù vù, bản nguyên thế giới bên trong trồng chất như sơn linh thạch, linh dịch, đan dược, vận sức chờ phát động, tùy thời đều có thể dùng dâng trào mà ra. Đây đều là hắn tân tân khổ khổ để dành đến vốn liếng, bình thường cực kỳ tiết kiệm, đều không nỡ tiêu xài, vì chính là hôm nay. Thần hải bên trong, màu xám sương mù cuồn cuộn dũng động, một quả do vô số thanh linh chi khí ngưng kết mà thành xanh tím viên cầu, chậm rãi từ thần hải sâu chỗ tái hiện, lơ lửng tại ba đạo thần hồn trước mặt. Chí Ác lặng lẽ nuốt một lần nước bọt, Phô Vi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lọn tóc bên trên kim hồng tiêm giác bi khẽ run lên, màu đỏ tươi vòng xoáy tái hiện, thấp duy thế giới lối vào bị mở ra. Thấp duy thế giới bên trong, hư không lơ lửng một quả màu sắc lộng lẫy quang cầu, hình cầu mặt ngoài có từng tia điện quang hỏa hoa nhảy lên, vô số hình ảnh tại quang cầu bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này là do hơn 1 tỷ cực hạn lấp lánh bản ngã tuệ quang ngưng kết mà thành quang cầu. Trí tuệ kết tinh, tổn thương nghịch chuyển lớn nhất hiệu suất vận chuyển, đại cổ cường hóa năng lượng trống rỗng xuất hiện, cũng không có bị thôn phệ, mà là tại tám bộ chi, ngự, thao túng phía dưới, không ngừng hội tụ ngưng kết. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Bạch Đông Lâm ánh mắt bình tĩnh, ý niệm hóa đao, chém tới tất cả cảm xúc, duy chỉ lưu lại lý trí. Tiểu tử tử quang quanh quẩn, thần hy lưu chuyển, phỉ thúy lục diệp, mở rộng phất động, dì rào rung động, một cỗ khí tức huyền ảo không ngừng hiện lên. 3, 7 màu nụ hoa nở rộ. Một quả quả cầu ánh sáng 7 màu trôi nổi tại hoa tâm, chậm rãi chuyển động. Bạch Đông Lâm tâm thần run lên, cái này là vô song khí tức. Quả cầu ánh sáng 7 màu chậm rãi rơi xuống, thần hy quanh quẩn, những nơi đi qua các loại pháp tắc đều bị bài xích trống không. Bạch Đông Lâm đưa tay tiếp qua, hai mắt trong veo trầm tĩnh, tại lòng bàn tay bên trong tiếp xúc đến quang cầu dây lát ở giữa, một cổ hiểu ra xông lên đầu. Thần thông hồ trung thiên địa, quả nhiên, cái này cùng hắn dự đoán bên trong không kém chút nào. Tiểu tử thân phận rõ rành rành, xác thực là đến từ cái kia thế giới. Chém tới cảm xúc Bạch Đông Lâm vô cùng tỉnh táo, tay trái cầm sơn hắc cầu, tay phải cầm quả cầu ánh sáng 7 màu. Thần hồn ý niệm dò xét ra, duy độ không gian pháp tắc hạt giống, cùng với thần thông bản nguyên pháp tắc hồ trung thiên địa, đồng thời bị hút vào thể nội. Chư đều linh khiếu lập tức quang mang lấp lánh lên đến, run nhẹ nhẹ, đều tản mát ra một tia khát vọng, nghĩ muốn thôn phệ cái này hai mai hạt giống. Tiểu tử dựng dục sau cùng một mai thần thông bản nguyên pháp tắc, xúc tích hai loại pháp tắc, một là thôn phệ pháp tắc, hai là vô song cấp bậc pháp tắc thế giới quy tắc ba đại chi mạch một trong, không gian. Thế giới quy tắc cùng duy độ quy tắc đồng dạng là do không gian, thời gian, vật chất, ba đại vô song pháp tắc cấu tạo. Nhưng mà giữa hai bên lại có trên bản chất bất đồng, cái này là hiện thực cùng duy độ khác nhau. Hắn hiện nay thể nội duy độ không gian cùng thế giới không gian hai mai hạt giống, quang mang lấp lánh, lẫn nhau ở giữa ẩn ẩn sản sinh một tia hấp dẫn. Cảm ứng được cái này một tia chấn động, Bạch Đông Lâm trong lòng nhất thời nhất định, cảm giác thành công nắm chắc lại lớn một phần. Hô bắt đầu đi, khẽ nhả một hơi thở, ngay sau đó hai mắt nhắm lại, tất cả ý niệm toàn bộ trầm nhập thể nội. Tại thần hồn ý niệm khống chế hạ, duy độ không gian hạt giống, cùng thế giới không gian cùng với thôn vệ pháp tắc bị dẫn dắt, chậm rãi hội tụ tại thôn vệ linh khiếu bên ngoài, ba mai quang điểm vây quanh linh khiếu không quy luật không ngừng xoáy chuyển. Tại, ngự, thao túng phía dưới, đã hội tụ ra một đoàn lớn phảng như dịch thể cường hóa năng lượng. Ý niệm nhẹ khẽ đẩy động, cường hóa năng lượng giống như dòng suối, đem thôn phệ linh khiếu cùng ba mai quang điểm nhu hòa bao trùm. Cường hóa năng lượng giống như chất bôi trơn, tại hắn tham dự phía dưới, đã bắt đầu có điểm sao động pháp tắc hạt giống lại từng bước an ổn xuống. Suy nghĩ lưu chuyển, kế hoạch mỗi một bước đều trong đầu từng cái hiện lên, đã thôi diễn qua vô số lần, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị nhiều lần suy tính, vì chính là một lần hành động thành công. Như là thất bại, liền hội tổn thất ba mai cực kỳ chân quý pháp tắc hạt giống, còn có đại lượng tài nguyên, cần thiết thận trọng lại thận trọng. Bạch Đông Lâm chuẩn bị dung hợp pháp tắc, đây chính là hắn chuẩn bị đã lâu kế hoạch, tại thần thông cảnh thời điểm, đánh phá thông thường, hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất vô song cấp pháp tắc. Thể tu, lại đột phá thần nguyên cảnh thời điểm, sinh mệnh bản nguyên chi quang sẽ phát sinh bản chất thăng hoa thuế biến. Mà sở dĩ tại thần nguyên cảnh mới có thể bắt đầu dung hợp pháp tắc, cái này thuế biến qua đi sinh mệnh bản nguyên, nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định. Nghĩ muốn dung hợp pháp tắc, thần hồn, sinh mệnh bản nguyên cùng với đối pháp tắc nắm giữ, đây đều là không thể thiếu điều kiện. Bạch Đông Lâm hiện tại chỉ thỏa mãn thần hồn cái này một cái điều kiện, những thứ đồ khác mặc dù không có, nhưng là hắn có thể tìm được vật thay thế a. Dùng cường hóa năng lượng thay thế sinh mệnh bản nguyên, dùng thanh linh chi khí để cao đối pháp tắc nắm giữ, còn có trí tuệ kết tinh có thể dùng để hắn linh cảm không hạn, dùng ứng đối dung hợp quá trình đột phát tình trạng. Đi qua hắn vô số lần thôi diễn, kế hoạch này còn là cụ có tính khả thi, phía trước trong trấn ma thần điện thành công dung hợp nghiệp hỏa, cũng tính là tích lũy chút hứa kinh nghiệm. Vị thiên tài nào có thể đánh phá thông thường, sáng tạo kỳ tích, cái này là thiên tài. Bạch Đông Lâm lại lần nữa kiên định tín niệm, ý niệm trầm vào thần hải bên trong. Đen nhánh trên tấm bia đá, xanh tím viên cầu tại ba đạo thần hồn ở giữa chìm chìm nổi nổi, một cổ mê người mùi thơm ngát tràn ngập bốn phía. Ba đạo thần hồn đồng thời mở hai mắt ra, thần quang lấp lánh, đứng dậy một bước phóng ra, dung hợp làm một, dò xét ra bàn tay đem mê người xanh tím viên cầu nắm trong tay. Ánh mắt chớp lên, cái này không biết rõ dung hợp nhiều ít thanh linh chi khí, đã hóa thành thực chất bảo vật, một cái dùng hiệu quả. Bạch Đông Lâm dự đoán hắn khả năng đến trực tiếp bay lên. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, loại thời khắc mấu chốt này, Bạch Đông Lâm cũng không lại suy nghĩ tiết kiệm, thần sắc nhất định, trực tiếp chống không nuốt vào xanh tím viên cầu. Ông, đầu óc chấn động, đầu tiên là một giây lát ở giữa bỏ không, xuống một cái sát na ý niệm điên cuồng kéo lên, phảng phất áp đảo đại đạo phía trên, các loại ảo diệu, tiện tay cầm đến. Huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn. Bạch Đông Lâm cảm giác đến, một phiến đại môn tại thần hồn sâu chỗ bị mở ra, vô cùng vô tận đại đạo ảo diệu dâng trào mà ra, đem hắn giây lát ở giữa bao phủ. Thần hồn thân thể biến đến trong suốt sáng long lanh, màu sắc lộng lẫy thần y quang mang tại lấp lánh, lưu chuyển. Màu đỏ tươi thấp duy thế giới vòng xoáy thông đạo lơ lửng ở sau ót, vô vi thần hồn vừa sải bước ra, tiến vào thất. Bạn đang nghe truyện trên web audio.